Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 181, thăm dò. Ly Vân Ca hồ nghi nhìn Thượng Quan Nguyệt liếc một chút, lập tức theo bên cạnh mấy cái Thương Hải Thần Cung đệ tử nói ra, các ngươi ở chỗ này xem trọng nàng. Những người kia nghe vậy, đối mặt cười khổ, xem trọng cái này Thương Hải Thần Cung cung chủ chi nữ, nhiệm vụ này độ khó khăn hơi lớn, nhưng bọn hắn cũng không có cách, đành phải thuận theo, phân phó một phen. Ly Vân Ca liền dẫn Thương Hải Thần Cung mọi người cùng Phương Vũ chỉ huy một nhóm nhân mã, cùng nhau đi tới Tử Vũ Lâm, mà trong lấy Ly Vân Ca bọn người đi xa Thượng Quan Nguyệt, dí dỏm cười một tiếng, trong mắt lóe ra giảo hoạt ánh sáng. Vạn Tàng Đạo Đài chỗ sâu, một tòa lâu dài bao phủ tử sắc vũ khí quỷ dị rừng rậm tọa lạc tại nơi đó, thỉnh thoảng từ đó phát ra từng tiếng gào thét, đây không phải là thú hống, nghe ngược lại là giống nhân loại phát ra tiếng rống, tiếng gào thét liên tiếp, khiến người tê cả da đầu. Rất nhanh, Ly Vân Ca bọn người liền tới đến Tử Vũ Lâm, nhìn lấy trước mắt tòa này tràn ngập âm tà chi khí quỷ quyệt mảnh đất, Ly Vân Ca đại mi cau lại, trong hai con ngươi hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, nói, sắp tiến vào Tử Vũ Lâm, mọi người để ý, ha ha, Ly sư muội yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy tại đây, chẳng lẽ còn sợ chinh phục không cái này một tòa nho nhỏ Tử Vũ Lâm sao? Sở Lăng Phong cười nói, Ly Vân Ca không để ý đến Sở Lăng Phong lời nói, nàng thần sắc trịnh trọng, cầm trong tay một ngụm nhạc trường kiếm màu xanh lam, thở sâu, chậm rãi đi vào Tử Vũ Lâm bên trong, mà người khác cũng theo sát về sau, không ai có thể phát hiện, tại đội ngũ phía sau cùng, có một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, động tác linh hoạt bóng người chính vụng trộn đi theo đám bọn hắn. Vạn Tàng Đạo Đài, Tần Nhai đang ngồi ở một phương dưới vách núi đá, trong tham ngộ một đạo kiếm ngân bên trong bao hàm ảo diệu, thật lâu, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn qua bốn phía trống rỗng đạo tràng, nói nhỏ, những người này, vẫn là đi vào, Tử Vũ Lâm bên trong đáng sợ, hắn là rõ ràng, coi như hắn bây giờ có được giang sơn như họa cũng không dám nói có 100% nắm chắc có thể yên ổn đến cùng trong rừng chỗ sâu nhất, cũng chính là tam trưởng lão chỗ ở, Ly Vân Ca bọn người đừng nói được bảo, có thể sống đi ra cũng đã là chớ đại vận khí, chờ một chút, Thượng Quan Nguyệt đi đâu, Tần Nhai thần sắc khẽ biến, trong mắt lóe lên một vòng vội vàng chi ý, lập tức hình bóng nhất động, biến mất tại nguyên chỗ. Đi vào Thương Hải Thần Cung các đệ tử trụ sở, có thể hiện trường chỉ còn lại có mấy cái hôn mê trên mặt đất thanh niên, nhìn tình huống, là bị người cưỡng ép đánh bất tỉnh, hắn đi lái qua, đem mấy người kia tỉnh lại, Nguyệt Nhi đi nơi nào? Tần Nhai trực tiếp mở miệng hỏi, vừa nghe đến Thượng Quan Nguyệt, mấy người kia biến sắc, hỏng bét, Thượng Quan sư muội thế mà đem chúng ta đánh bất tỉnh, cái này chết chắc, nàng khẳng định muốn đi truy Ly sư tỷ bọn họ, Tần Nhai nghe vậy, nhất thời suy đoán ra sự việc ngọn nguồn, đóng ngoặc vuông, đáng chết, cái này nha đầu chết tiệt kia, không cho mảy may do dự, Tần Nhai hình bóng bỗng nhiên theo Tử Vũ Lâm phương hướng lao đi, Tử Vũ Lâm, cái kia làm cho người buồn nôn địa phương, thật sự là không muốn đi, Tử Vũ Lâm bên trong, sương mù tím tràn ngập, tầm mắt mọi người bị ngăn trở, không khỏi nhấc lên vạn phần cảnh giác, riêng là bên tai cái kia không ngừng truyền đến từng tiếng gào thét, càng làm người ta kinh ngạc run sợ, xa xa xa. Chỉ gặp mấy cái thân ảnh màu đen theo chậm rãi đi tới, mọi người nắm chặt binh khí trong tay, cực lực nhìn lại, chỉ gặp mấy cái toàn thân thịt nhão, quần áo rách rưới, hai con ngươi lộ ra lục quang thi nhân đột nhiên xông ra sương mù tím, gào thét theo mọi người đánh tới, chỉ là mấy cổ mục thi mà thôi. Sở Lăng Phong lạnh lùng cười một tiếng, tiến lên trước một bước, ầm vang một chưởng vỗ ra, bàn bạc nguyên khí hội tụ, hình thành một cái cự đại thủ ấn, đem cái này mấy cái bộ thi thể nghiền thành một đống thịt nát. Hừ, Tử Vũ Lâm thì điểm ấy trình độ, xào xạc, bỗng nhiên, líp nha líp nhíp âm thanh vang lên, mọi người giật mình, chỉ gặp vô số u quang tại sương mù tím bên trong lấp lóe, đúng là vô số thi nhân, ta ai da, nói ít cũng có mấy trăm đầu a, may mắn, nhìn thực lực đều không cao, mọi người mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thông qua thăm dò, những thứ này thi nhân lực công kích tối cao cũng bất quá là linh nguyên cảnh mà thôi, đối với mọi người tạo thành uy hiếp cũng không lớn, rất nhanh. Đao khí, chưởng kình vô số đạo bàn bạc nguyên khí đánh ra, trong chốc lát, thi nhân hoành giả khắp nơi trên đất, gãy chi thịt nát văng khắp nơi, theo tại phía sau mọi người Thượng Quan Nguyệt nhìn thấy một màn này, dạ dày một trận bốc lên, cố nén cảm giác buồn nôn, nàng phất tay chém ra một mảnh kiếm khí, đem đến xâm phạm thi nhân đánh tan, mọi người để ý, tuyệt đối không nên bị thi bắt được người hoặc cắn được, thi nhân thân thể có kịch độc, một khi bị truyền nhiễm, lại ở rất nhanh thời gian bên trong bị đồng hóa. Đến lúc đó, thuốc thang vô hiệu, liền xem như tối đỉnh cấp luyện đan sư cũng thúc thủ vô sách, cho nên, thi độc là trên thế giới nhất làm cho người đau đầu độc một trong, mà Phương Vũ Tại giết chết những thứ này thi nhân đồng thời, cũng động thủ thu thập thi người huyết dịch, hắn vốn là chuyên công độc chi đại thế, thi độc đối với hắn mà nói là không thua gì thần binh lợi khí đồ, vật, đây cũng là hắn đến Tử Vụ Lâm một trong những nguyên nhân, chỉ chốc lát sau, mấy trăm thi nhân liền bị mọi người tiêu diệt hầu như không còn, ha ha, thi nhân cũng không gì hơn cái này đi, thật sự là quá đơn giản, cứ như vậy tốc độ xuống đi, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới Long Hoàng Điện Tam trưởng lão chỗ ở, ha ha, Sở Lăng Phong cười lạnh, nhìn qua Ly Vân Ca nói ra, Ly sư muội, bây giờ thấy, cái kia Tần Nhai chỉ là nói chuyện giật gân thôi, hắn làm như thế, chỉ bất quá không muốn để cho chúng ta tới thăm dò Tử Vụ Lâm, chính mình độc chiếm trọng bảo, Ly Vân Ca đại mi cau lại. Lãnh Diễm khuôn mặt không khỏi nhiều mấy phần hồ nghi, cũng không phải hắn hoài nghi Tần Nhai dụng tâm, mà chính là nàng đang hoài nghi cái này Tử Vụ Lâm thật chẳng lẽ chỉ có loại trình độ này, cái này cũng không tránh khỏi quá đơn giản a. Mọi người, tiếp tục đi tới, lại tiến lên vài dặm, trên đường lại gặp được mấy đợt thi nhân, có thể phần lớn bị mọi người cho tùy tiện đánh lui, cái này khiến mọi người lòng tin không khỏi tăng nhiều, có thể Ly Vân Ca trong lòng bất an lại là càng lúc càng nồng nặc, trong đầu không khỏi nhớ tới Tần Nhai trước đó đối Tử Vụ Lâm giới thiệu, Tử Vụ Lâm, kéo dài 300 dặm, địa thế rộng lớn, lâu dài bao phủ sương mù tím, nếu muốn ở dạng này địa phương tìm kiếm được tam trưởng lão chỗ ở, lại nói dễ như vậy sao? 300 dặm, Ly Vân Ca bỗng nhiên giật mình, phất tay lạnh nhạt nói, mọi người dừng lại, Ly sư muội, làm sao? Sở Lăng Phong nghi ngờ nói, không thích hợp, cái này Tử Vụ Lâm không biết lớn bao nhiêu, ở chỗ này giống con ruồi không đầu đi loạn, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được Long Hoàng Điện tam trưởng lão chỗ ở. Mà lại cái này phía trước không biết còn có bao nhiêu thi nhân. Ly Vân Ca lạnh lùng nói ra, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút đạo lý. Phương Vũ nói ra, Ly cô nương, chúng ta đã đi lâu như vậy, chẳng lẽ muốn chúng ta bây giờ quay trở lại không thành, có lẽ tiếp tục tiến lên một đoạn đường chính là tam trưởng lão chỗ ở đâu, bây giờ rời đi, chắc hẳn tất cả mọi người không cam tâm đi. Mọi người nghe vậy, giả thâm dĩ vi nhiên, đi lâu như vậy, đánh lui nhiều như vậy sóng thi nhân, cứ như vậy tay không mà đáp lời, bọn họ đáy lòng là không muốn. Sở Lăng Phong nói ra, Ly sư muội, những thứ này thi nhân thực lực ngươi cũng nhìn thấy, lấy thực lực chúng ta, chỉ cần cẩn thận điểm lời nói, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trống, trống, lời nói vừa dứt, vô số tiếng gào thét truyền đến, chỉ gặp sương mù tím bên trong có vô số đạo tấn mảnh như báo hắc ảnh hướng mọi người vọt tới. Chương 182, thi quái. Hắc ảnh như nước thủy triều, trong vòng mấy cái hít thở liền vọt tới khoảng cách Ly Vân Ca bọn người không đủ 50 mét địa phương, mọi người cái này mới nhìn rõ những thứ này thi nhân, bọn họ mặc lấy thống một áo giáp màu đen, cứ việc những thứ này khải giáp vết rỉ loang lỗ, nhưng vẫn như cũ lộ ra một cổ huyết tinh tàn bạo khí tức, làm cho người mọi người tại đây sợ hãi cả kinh. Bọn này thi nhân, tuyệt đối không phải trước đó những cái kia thi nhân có thể so sánh, những thứ này giáp đen thi nhân gào thét, cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt mọi người, Ly Vân Ca mấy người khác không kịp suy tư, nhất thời ngưng thần ứng chiến, hai cổ biển người bỗng nhiên trùng kích cùng một chỗ, một cổ là không có chút nào tính người, khát máu tàn bạo thi nhân, một cổ khác thì là hai đại đỉnh tiêm tông môn đệ tử ưu tú, cái này hai cổ nhân mã tại tiếp xúc nháy mắt, cuồng bạo khí thế xông lên trời không, chưởng kình, kiếm khí, đao quang nổi lên bốn phía, khắp nơi vì đó rung rẩy, cây cối làm ngăn trở. Ly Vân Ca bọn người phát hiện, cổ này thi nhân thực lực muốn so trước đó gặp người mạnh hơn quá nhiều, cơ hồ từng cái có thể so với địa nguyên cảnh chiến lực, đang chiến đấu bắt đầu không đến 10 giây, chính mình một phương này cũng đã xuất hiện thương vong, có mấy cái tu vi hơi yếu đệ tử bị xé nứt thân thể, giật đứt cổ, đây là tại trước đó chiến đấu trước đây chưa từng gặp tình huống, càng làm cho Ly Vân Ca để ý là, nàng chân nguyên trong cơ thể trôi qua tốc độ muốn xa xa so bình thường mau hơn rất nhiều. Cơ hồ là bình thường chiến đấu gấp 10 lần, nói cách khác, nàng đối phó bọn này thi nhân phải bỏ ra gấp 10 lần chân nguyên, cái này khiến nàng âm thầm kinh hãi, đáng chết, chuyện gì xảy ra, người khác có phải hay không cũng dạng này. Lúc này, Sở Lăng Phong phất tay đẩy lui vài đầu giáp đen thi nhân, đi vào Ly Vân Ca bên cạnh nói ra, Ly sư muội, ngươi có cảm giác hay không chân nguyên trong cơ thể trôi qua tốc độ nhanh đến dị thường, cơ hồ là bình thường mười mấy lần còn nhiều. Ly Vân Ca nghe vậy, mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, là độc, cái này trong sương mù có độc, Phương Vũ sắc mặt biến hóa nói ra, hắn chuyên tu độc chi đại thế, chân nguyên trôi qua tốc độ muốn so người khác chậm nhiều, giờ phút này cũng rốt cục phát giác cái này tử sắc vũ khí quỷ dị chỗ, cái này sương mù tím bên trong ẩn chứa lượng nhỏ độc tố, cơ hồ không phát hiện được, thế mà ngay cả ta cũng không có ngay đầu tiên phát giác được. Theo thời gian trôi qua, bên trong thân thể tích lũy độc tố càng nhiều, rốt cục tại đây bầy giáp đen thi người tới lúc này, lập tức bạo phát. Ly Vân Ca nói, cái này Long Hoàng Điện Tam trưởng lão thật sự là có đủ âm hiểm, thế mà đem chỗ mình ở an trí ở chỗ này, trách không được Tần Nhai nói nơi này không phải chúng ta có thể thăm dò. Nghe nói như thế, Sở Lăng Phong tâm lý cũng không tốt đẹp gì, hắn lạnh nhạt nói, coi như hắn nói đúng lại như thế nào, hắn hiện tại cũng sẽ không tới cứu chúng ta vẫn là ngẫm lại làm như thế nào rút lui đi, đáng chết, nhiều như vậy thi nhân. Hắn lạnh lùng huy chưởng, bàn bạc chưởng khí đánh ra, đem mấy cái xông lên giáp đen thi nhân đánh bay, mà mấy cái kia thi nhân trên mặt đất vặn vẹo một hồi, lại gào thét đứng lên, Sở Lăng Phong công kích thế mà không cách nào đối nhất kích tất sát. Thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Thương Hải Thần Cung cùng Tử Vân Thiên Sơn hai đại tông môn thế mà lần nữa hao tổn không ít, Ly Vân Ca nhóm người bất đắc dĩ, đành phải tuyên bố rút lui, có thể những thứ này giáp đen thi nhân số lượng quá nhiều, thế mà cứ thế mà ngăn chặn bọn họ bước chân, để bọn hắn lui lại tốc độ chậm lại không ít. Sư sư sư, đóng ngoặc vuông. Lúc này, đến đạo bóng đen tại sương mù tím bên trong vung ra, mấy cái bị rút trúng Tử Vân đệ tử nhất thời bị chặn ngang đánh gãy, bất chợt tới đến biến cố để mọi người giật mình, định nhãn nhìn lại, chỉ gặp mấy đạo bóng đen kia lại là giống như dây leo xúc tu, những thứ này trên xúc tu mọc đầy từng trương khéo mồm khéo miệng, chảy nước bọt, buồn nôn vô cùng, không khỏi khiến người ta lên cả người nổi da gà. Chỉ hướng xúc tu phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái vô cùng to lớn hắc ảnh chính đang chậm rãi tới gần, đó là vật gì, đáng chết, mặc kệ là cái gì, chúng ta cái này phiền phức. Hắc ảnh xuất hiện, mọi người nhìn lại, đồng tử co rụt lại, tê cả da đầu, đó là một đầu như thế nào quái vật a, cả người giống như khỏa cự đầu, mà tại cự đầu phía trên mọc ra vô số đầu xúc tu, trên không trung không ngừng vũ động, phát ra trận trận tiếng xé gió, ta dựa vào, tên này lớn lên thật buồn nôn. Đây là thi quái, cái này phiền phức, thi quái xúc tu múa, như cuồng phong quá cảnh, chỗ đến, bất luận là giáp đen thi nhân, nhân loại, vẫn là cây cối, đều là bị chặn ngang đánh gãy, hiện trường nhất thời hóa thành thi quái giết hại tràn, đập vào mắt, đều là huyết tinh. Đột nhiên, một cái xúc tu theo Ly Vân Ca rút ra, không khí phát ra trận trận ông minh chi thanh, phản phất là bị xé nứt. Ly Vân Ca chính đem hai cái giáp đen thi người chém giết, nhất thời không quan sát. Cái kia xúc tu đã tiếp cận nàng 3 mét chỗ, thời khắc nguy cấp, một đạo khẽ kêu truyền đến, Ly tỷ tỷ, cẩn thận, nương theo mà tới là một đạo kinh diễm kiếm khí, trong nháy mắt đem cái kia không thể phá vỡ xúc tu chém ra hai đoạn, tanh hôi dòng máu màu xanh lục văng khắp nơi, cái kia thi quái nhất thời phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu rên, vô số chỉ xúc tu múa đến càng cuồng bạo hơn, Nguyệt Nhi. Ly Vân Ca vừa sợ vừa giận, mặt mũi tràn đầy sương lạnh nói, ngươi làm sao tới nơi này? Không là bảo ngươi chớ vào à, ngươi quá không hiểu sự tình, vừa nghĩ tới Thượng Quan Nguyệt thế mà một mực đi theo nàng đằng sau, kinh lịch nhiều như vậy thi nhân vây giết, trong nội tâm nàng không khỏi cảm thấy một trận hồi hộp, tốt, Ly tỷ tỷ, vẫn là trước giải quyết trước mắt phiền phức đi. Thượng Quan Nguyệt cười hắc hắc, lập tức cùng Ly Vân Ca lưng tựa lưng, cảnh giác chung quanh, hừ, trở về lại thu thập ngươi, theo thi quái xuất hiện. Tràn diện cục thế nhất thời đối hai tông đệ tử trở nên bất lợi lên, Ly Vân Ca mấy cái tu vi cao nhất người, cảm thấy có quyết đoán, nhao nhao theo thi quái xuất thủ, uống, cách khoảng không chém, Nguyệt Ảnh Lâm Hoang, Quy Nguyên Liệt Phong chưởng, trong chốc lát, kiếm khí hoành không, chưởng khí ngang dọc, thi quái nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia đếm không hết xúc tu không ngừng múa, hóa thành nhất đạo bình chướng, ầm vang bên trong, màu xanh lá máu tươi phun ra, có thể thi quái cũng không nhận được trí mạng thương hại. Ngược lại là bị kích thích hung tính, a, bỗng nhiên, Thượng Quan Nguyệt một tiếng bị đau, vai phải trên bờ vai quần áo vỡ tan, lộ ra một đạo vết máu, đúng là nhất thời không quan sát, bị thi quái xúc tu rút trúng, Nguyệt Nhi. Ly Vân Ca kinh hô một tiếng, nhất thời chém ra một mảnh kiếm khí đem Thượng Quan Nguyệt chu vi đi lên giáp đen thi nhân cho trong nháy mắt trống rỗng, Ly tỷ tỷ, ta không sao, Thượng Quan Nguyệt chân nguyên vận chuyển, cầm máu về sau, cầm trong tay trường kiếm. Lần nữa đầu nhập bên trong chiến trường, Ly Vân Ca nói, không được, chung quanh thi quá nhiều người, lại thêm chân nguyên trong cơ thể dị thường trôi qua, tiếp tục như vậy nữa lời nói, chúng ta sẽ chỉ bị sống sờ sờ mài chết, nhất định phải phá vây ra ngoài, cái kia thi quái có chút phiền phức, hắn những xúc tu đó phạm vi công kích thực sự quá lớn, có hắn tại, chúng ta không cách nào tổ chức hữu hiệu rút lui, nhất định phải trước bắt hắn cho giết. Sở Lăng Phong lạnh lùng nói ra, Nguyệt Nhi, lúc này, một đạo quát khẽ âm thanh xa xa truyền đến, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng cầm trong tay một cây trường thương màu đen, toàn thân quấn quanh lấy màu tím ngọn lửa, như cùng một cái hỏa cầu khổng lồ, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ vọt tới. Thiếu niên hình bóng có thể thấy rõ ràng, cái kia tử sắc vũ khí phản phất gặp phải thiên địch, nhao nhao tránh lui, không cách nào tới gần thiếu niên 3 mét vòng lửa bên trong. Chương 183, phá vây. Tần Nhai cầm trong tay trường thương, toàn thân tử viêm ngập trời, những nơi đi qua, sương mù tím nhao nhao nhượng bộ. Bỗng nhiên, hắn trong tầm mắt nhảy vào một cái thân ảnh kiều tiểu, gặp bình an vô sự, không khỏi thở phào, lập tức hình bóng nhất động, bạo phúc đi, cút ngay cho ta. Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, tử viêm vần quanh tại quanh thân, như là một khỏa hỏa cầu khổng lồ xông vào giáp đen thi trong đám người. Thi nhân vốn chính là chí âm chí tà đồ, vật, đối mặt chí dương tử liên thiên viêm giống như mặt với thiên địch, chỉ là hơi tiếp xúc sờ một chút liền kêu rên không thôi, càng có thậm chí, trực tiếp hóa thành tro tàn. Giáp đen thi nhân bầy bị hắn như thế xông lên, không khỏi xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, mọi người thấy thế, nghẹn họng nhìn trân trối, ta ai da. Nhóm người mình quyết đấu sinh tử thi nhân trong tay hắn thế mà còn như giấy mỏng, một đốt thì chết, là Tần đại ca. Thượng quan Nguyệt ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, quá tốt, có hắn tại lời nói, chúng ta phá vây hy vọng lại nhiều mấy phần. Ly Vân Ca lãnh túc trên mặt cũng không khỏi nhiều mấy phần vui sướng, lúc này, cảm thấy phát giác được Tần Nhai biến số này, thi quái phát ra gầm lên giận dữ, vô số đạo xúc tu còn như roi sắt đồng dạng theo Tần Nhai vung đi, giống như một trận như phong bạo. Để trong không khí cũng không khỏi xuất hiện vù vù tê liệt âm thanh, cút ngay cho ta. Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương quét ngang, ngập trời sóng lửa bao phủ, những xúc tu đó gần như trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn, mà Tần Nhai cũng không có vì vậy mà dừng lại, hai chân hơi hơi trầm xuống, đột nhiên đạp một cái, toàn bộ như đạn pháo, hướng thi quái nhảy tới, trên mặt đất lưu lại hai cái sâu đạp mấy phần hầm động, chết. Trục Nhật, lạnh lùng vừa quát, trong hai con ngươi lộ ra sát ý vô biên, tử sắc hỏa viêm tại trên mũi thương hội tụ, cùng bạo năng lượng tại hội tụ đến cực hạn về sau, ầm vang nổ tung, cái kia thi quái kêu rên một tiếng, tròn trịa thân thể khổng lồ bị oanh ra một cái động lớn, hang lớn ở mép tràn ra một cổ làm cho người buồn nôn đốt cháy khét vị, lập tức, một điểm màu tím ngọn lửa tại miệng vết thương giấy lên, trong chớp mắt đem trọn cái thi quái bao trùm, thì liền những cái kia hướng bốn phía dọc theo vài chục trượng xúc tu cũng không có ngoại lệ. Không đến mấy hơi thở, liền hóa thành tro tàn. Phương Vũ, Sở Lăng Phong mấy người miệng trừng mắt đại đại, hai con ngươi lồi ra, tràn đầy chấn kinh chi sắc, mọi người vây công đều bị không chết thi quái tại Tần Nhai trong tay thế mà đi không đồng nhất chiêu, cứ như vậy bị đốt thành tro bụi, đây cũng quá khoa trương điểm đi, hắn lại có loại này khủng bố gần như không thể nói lý chiến lực, Tần đại ca, quá tuyệt. Thượng quan Nguyệt phất tay chém ra hơn 10 đạo kiếm khí, đem mấy cái giáp đen thi nhân cho chém giết về sau, vừa hay nhìn thấy Tần Nhai đem thi quái đánh giết một màn, nhất thời vui mừng hô ra tiếng, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai hình bóng vút qua, đi vào Thượng Quan Nguyệt trước mặt, bỗng nhiên trông thấy Thượng Quan Nguyệt trên vai phải vết thương, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả giận nói, ngươi nha đầu này, người nào gọi ngươi tới nơi này, vết thương này là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Nguyệt nhất thời bị giật mình, phải biết, từ khi biết đến, Tần Nhai chưa bao giờ giống như bây giờ nói chuyện với nàng, nàng không khỏi có chút tâm hỏng, nói, vết thương này chỉ là bị thi quái xúc tu bị đã thương, không có việc gì, không có việc gì cái đầu của ngươi a, ngươi có biết hay không cái này thi quái toàn thân đều là thi độc, so với những cái kia thi nhân độc còn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Tần Nhai ngữ khí mang theo vài phần buồn bực ý, lập tức cấp tốc tại trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm giải độc đan dược, lời vừa nói ra, Thượng Quan Nguyệt nhất thời bị giật mình. Nhìn qua cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ thi nhân, trong lòng nổi lên một cổ thâm trầm hoảng sợ, vừa nghĩ tới về sau chính mình lại biến thành dáng vẻ đó, nàng tình nguyện chính mình rút kiếm tự vẫn, cái kia vậy làm sao bây giờ? Ly Vân Ca nghe vậy sắc mặt đại biến, cũng có chút hoảng hốt, Tần Nhai theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa giải độc đan, cho Thượng Quan Nguyệt sau khi ăn vào, nói ra, đừng nói nhiều như vậy, vẫn là rời khỏi nơi này trước, rất nhanh, lại Tần Nhai trợ giúp hạ. Mọi người rốt cục đột phá giáp đen thi nhân vây giết, thành công rời đi Tử Vũ Lâm. Lần này thăm dò, không chỉ có không có nửa phần thu hoạch, ngược lại để hai đại tông môn hao tổn không ít tinh anh, hỗn đản, đáng chết. Sở Lăng Phong mặt như phủ băng, phất tay một chưởng vỗ tại trên một tảng đá lớn, khối cự thạch này nhất thời trở nên tứ phân ngũ liệt, hiển nhiên tâm tình của hắn cực độ ác liệt, mà Phương Vũ cũng giống như vậy thần sắc, vốn cho rằng lấy hai đại tông môn thực lực liên thủ, đủ để chinh phục cái này một tòa Tử Vụ Lâm, không nghĩ tới, đi vào không đến mấy dặm đường thì tổn thất thảm trọng như vậy, sau khi trở về, miễn không bị tông môn trừng phạt, lấy ra một khỏa màu vàng ống đan dược, đưa cho Ly Vân Ca, Tần Nhai nói, cái này là một cái giải độc đan, đem nó hóa vào trong nước, mỗi người uống một ngụm, có thể giải trừ ngươi trên người chúng bị trúng sương mù tím chi độc. Ly Vân Ca tiếp nhận đan dược về sau, lại nhìn phía một mặt tro tàn màu sắc thượng quan Nguyệt, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, nói ra, Nguyệt Nhi, nàng làm sao bây giờ? Thượng quan Nguyệt nghe vậy, nhất thời ngẩng đầu lên, nguyên bản sáng ngời hai con ngươi bây giờ lại là bao phủ một lớp bụi tối, nói ra, lại biến thành cái dạng kia sao? Nàng nói, tự nhiên là Tử Vụ Lâm bên trong những cái kia thi nhân, nếu như ngươi lại như thế tùy hứng vọng động lời nói, liền sẽ. Nghe được Tần Nhai lời nói, Thượng quan Nguyệt trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ ước ao. Tần Nhai lời này ý tứ, chẳng lẽ lại nói hắn có biện pháp trị liệu, ta sẽ không bao giờ lại, ta nhất định nghe lời. Thượng quan Nguyệt nhất thời giơ tay lên bảo đảm nói, lập tức nhìn qua Tần Nhai, chờ mong nói, Tần đại ca, ngươi thật có biện pháp không? Ta không muốn trở thành thi nhân, như thế quá ác tâm, có. Tần Nhai gật gật đầu, khẳng định nói ra, ha ha, buồn cười cùng cực. Lúc này, Phương Vũ cái kia khinh thường tiếng cười truyền đến, hắn nói ra, thi độc thế nhưng là trên đời này nan giải nhất độc một trong, liền xem như tối đỉnh cấp luyện đan sư cũng đau đầu hơn, chỉ bằng ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử cũng muốn giải độc. Lập tức, hắn nhìn về phía Thượng quan Nguyệt, tiếc hận nói ra, đáng tiếc, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Sau đó không lâu thì muốn biến thành một đầu lãnh huyết thi nhân, quanh, hư không chấn động, vô tận hàn khí theo Phương Vũ cuốn tới, hắn dùng hết toàn lực chống cự, vẫn như trước bị oanh ra xa vài chục trượng, trên thân kết một tầng màu xanh lam băng sương, toàn thân run rẩy, bộ dáng thê thảm, hắn run rẩy bờ môi, nhìn qua nơi xa cái kia chậm rãi thu về bàn tay thiếu niên, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, cứu ngươi nhất mệnh, không mang ơn, còn dám ở chỗ này gọi bậy. Tần Nhai hai con ngươi lóe ra bức người sát khí, nhìn lấy đông đảo Tử Vân Thiên Sơn các đệ tử run rẩy một hồi, không khỏi nhớ tới mấy ngày trước bị Tần Nhai truy sát lúc tình cảnh, trong lòng kêu rên, không thể nào, dám thoát ra thi miệng, cái này sẽ không phải lại nhập Tần Nhai họng súng đi. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ đối Phương Vũ đều có chút oán trách, ngươi không có việc gì đi trêu chọc cái này sát tinh làm gì. Một bên Sở Lăng Phong nhìn thấy Phương Vũ hạ tràng, nhất thời đem trong miệng muốn nói ra miệng trào phúng ngữ điệu cho nuốt trở về. Nhìn qua Thượng quan Nguyệt, hắn cũng có chút vẻ tiếc hận, trong mắt hắn, Tần Nhai chỉ là tại ăn nói lung tung a, giải thi độc. A, ngươi cho rằng ngươi là luyện đan đại sư a? Chương 184, xem như nhà mình. Cao đến trăm trượng trên sơn nham, một đóa màu ngà sữa thất diệp hoa trong gió chập chờn, bỗng nhiên, một bóng người lướt qua, đem thất diệp hoa gỡ xuống. Tần Nhai nhìn trong tay thất diệp hoa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, đã qua 10 ngày, còn khiếm khuyết 6 vị dược tài, ai, xem ra muốn biện pháp khác. Trở lại Vạn Tàng Đạo Đài về sau, Tần Nhai vừa vặn trông thấy một mặt vẻ uể oải Ly Vân Ca, nói ra, thế nào, các ngươi cũng không tìm được dược tài đúng không? Ly Vân Ca gật gật đầu, nói ra, xác thực, quan trọng hơn là, thời hạn một tháng gần, Tiềm Long Cốc bí cảnh cũng sắp đóng lại, Thương Hải Thần Cung các đệ tử cũng muốn trở về. Bằng không liền muốn bị vây ở chỗ này, đối mặt Thượng quan Nguyệt bị trúng chi thi độc, Ly Vân Ca bất lực có thế giải, cũng chỉ đành mong đợi tại Tần Nhai, thế nhưng là không bột đố gột nên hồ, Tần Nhai trên thân cũng không có mang tề đầy đủ dược tài, cho nên mấy ngày đến tìm kiếm khắp nơi dược tài, nhưng Tiềm Long Cốc tuy nhiên rộng lớn, có thể cái kia mấy vị thuốc vốn là trân quý, lại thêm sinh trưởng cần thiết hoàn cảnh cùng Tiềm Long Cốc không hợp, cho nên giải độc sự tình, bị kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ, Tiềm Long Cốc cũng sắp đóng lại, thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo a. Nguyệt Nhi bên trong thân thể bị trúng chi thi độc cũng không tầm thường, hỗn tạp Tử Vụ Lâm bên trong vạn năm qua chỗ tính gộp lại âm khí cùng thi độc, ta cho nàng chỗ phục dụng đan dược chỉ có thể tạm thời áp chế, cũng không thể trị tận gốc, nhất định phải luyện chế ra giải độc chi đan. Các ngươi Thương Hải Thần Cung bên trong nhưng có cửu phẩm luyện đan sư. Tần Nhai hỏi, Ly Vân Ca nghe vậy, trợn mắt một cái, nói ra, cửu phẩm luyện đan sư tại toàn bộ thương khung giới đều là cực hiếm thấy nhân vật, Thương Hải Thần Cung mặc dù là nam vực đỉnh tiêm thế lực, có thể nhiều nhất cũng chỉ có một bát phẩm luyện đan sư mà thôi. Cái này thì phiền phức, muốn giải Nguyệt Nhi bên trong thân thể chi độc, tối thiểu phải có thất phẩm trở lên đan dược, lấy bát phẩm luyện đan sư có thể vì sợ là không an toàn, đem nàng đưa về Thương Hải Thần Cung sợ là không thể giải quyết vấn đề đây. Tần Nhai nói ra, Ly Vân Ca nghe vậy, thần sắc biến đổi, trong hai con ngươi lộ ra mấy phần bối rối, nàng không nghĩ tới Thượng Quan Nguyệt bên trong thân thể thi độc đã phiền phức đến loại trình độ này, liền bát phẩm luyện đan sư đều không nhất định có thể giải quyết, vậy phải làm sao bây giờ? Không được, ta muốn đuổi mau dẫn Nguyệt Nhi trở lại Thương Hải Thần Cung, tìm Vân Đại Sư giải độc, chờ một chút. Tần Nhai bỗng nhiên gọi lại Ly Vân Ca, sắc mặt có chút biến hóa, lập tức nói ra, ta muốn cùng các ngươi cùng đi Thương Hải Thần Cung, ngươi. Ngươi cũng muốn đi Thương Hải Thần Cung. Ly Vân Ca hơi nghi hoặc một chút, đúng, không sai. Tần Nhai thần sắc đạm mạc nói ra, lấy bát phẩm luyện đan sư có thể vì không nhất định có thể giải này thi độc, ta muốn cùng nhau tiến đến. Vừa đi tới Sở Lăng Phong nghe vậy, kém chút cười to lên, nếu như bát phẩm luyện đan sư đều không thể giải quyết loại độc này, ngươi cho rằng ngươi đi là có thể giải quyết, ngươi cho rằng ngươi là ai, thật sự là có đầy đủ cuồng vọng, không sai. Tại thương khung giới là có thật nhiều luyện đan thiên tài, nhưng là muốn nói Tần Nhai cái tuổi này cũng đã đạt tới bát phẩm, thậm chí cảnh giới cao hơn, hắn là tuyệt đối không tin, bởi vì cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Đóng ngoặc vuông. Ly Vân Ca nghe vậy, cũng không khỏi nhìn nhiều Tần Nhai vài lần, trước đó sở dĩ đáp ứng để Tần Nhai vì Thượng Quan Nguyệt giải độc, là bởi vì tại loại tình huống đó phía dưới nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Nhai. Nhưng muốn nói Tần Nhai đang đạo mức độ có thế cao đến có thể so với bát phẩm luyện đan sư cấp độ lời nói, nàng cùng Sở Lăng Phong một dạng là không tin, ngươi tâm ý ta rất lợi hại cảm động, nhưng là cái này không cần thiết đi. Tần Nhai lắc đầu, đạm mạc nói ra, ta nghĩ ngươi vẫn là đáp ứng ta yêu cầu thì tốt hơn, bởi vì nếu như ta không đi lời nói, vậy ta sẽ đem Nguyệt Nhi mang về Vân Tiêu Đế Quốc, ta muốn bằng mượn mấy người các ngươi là ngăn cản không ta. Hắn sở dĩ không có trực tiếp động thủ cướp người có hai cái lo lắng, cái thứ nhất là cố kỵ Thượng Quan Nguyệt cảm thụ, thứ hai là hắn cần thiết mấy vị thuốc cực trân quý, bằng vào Vân Tiêu Đế Quốc thực lực, sợ là không có cách nào thu hoạch, có thể Thương Hải Thần Cung thì không giống nhau, làm Nam Vực đỉnh phong tông môn một trong, bên trong nội tình cũng không phải một cái Vân Tiêu Đế Quốc có thể so sánh, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ly Vân Ca nghe vậy, tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi lạnh xuống tới, ngươi muốn thì cho là như vậy. Cái kia cũng có thể. Tần Nhai nói ra, lúc này, Sở Lăng Phong đi tới, cười nhạt một cái nói, Ly sư muội, ta cảm thấy Tần Nhai cái này chú ý không tệ, mà lại, người ta nhiều lần tương trợ, chúng ta còn không có tốt hảo cảm tạ hắn đâu, mời hắn đi Thương Hải Thần Cung, để cho chúng ta thật tốt chỉ một chút chủ nhà tình nghĩa. Tần Nhai, ngươi nói có đúng hay không đây? Ly Vân Ca ngoài ý muốn nhìn Sở Lăng Phong liếc một chút, không nghĩ tới hắn thế mà lại vì Tần Nhai nói chuyện. Đại mi cau lại, luôn cảm thấy nàng người sư huynh này không có ý tốt, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn qua một mặt mỉm cười Sở Lăng Phong, trong mắt lướt qua một đạo hàn quang, cười lạnh nói, đúng vậy a, nói đến tuyệt không sai, hừ, đến Thương Hải Thần Cung, mới hảo hảo thu thập ngươi, Sở Lăng Phong khắp khuôn mặt là mỉm cười, thế nhưng là nhưng trong lòng đã hiện lên vô số cái đến Thương Hải Thần Cung sau như thế nào đối phó Tần Nhai chủ ý, trong mắt hắn. Tần Nhai chỉ là Vân Tiêu Đế Quốc một vũ giả, tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng cùng Thương Hải Thần Cung dạng này quái vật khổng lồ căn bản không có đến so, mà hắn là Thương Hải Thần Cung đệ tử kiệt xuất, cả hai thân phận căn bản chính là thiên xoa địa viễn, đến thần cung, Tần Nhai còn không phải trong tay hắn bùn, mặt hắn nhào nặng, ta định sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Sở Lăng Phong hạ tràng, tốt a, tùy ngươi. Ly Vân Ca từ tốn nói, Tần Nhai tìm tới Lý Bội Di bọn người, đem sự việc ngọn nguồn nói một phen, sự việc đại khái chính là như vậy, làm phiền các ngươi trở lại Vân Tiêu Đế Quốc sau thay ta hướng cô ta cùng Ngưng Sương, Hoa lão đầu bọn họ nói rõ một chút, chờ ta giải quyết chuyện này về sau, ta lại về đi tìm bọn họ. Tần Nhai cười khổ nói, Thượng Quan Nguyệt. A, Tần giáo sư Hoa Đào Duyên cũng thật không tồi. Tiêu Vân Thần cười ha ha một tiếng, theo Tần Nhai lộ ra một cái mập mờ ánh mắt nói ra, ngươi đi đi. Ta sẽ hướng Ngưng Sương các nàng nói rõ sự việc ngọn nguồn, tạ, Lý Bội Di lắc đầu, nâng nhất tay bên trong chu hồng, nói, tặng kiếm chi nghĩa, ta còn chưa báo đáp, chút chuyện nhỏ này tính là cái gì đây, a, ngươi thật đúng là chấp nhất, .. Tiềm Long Cốc bí cảnh đóng lại thời khắc sắp tới, Vân Tiêu Đế Quốc, Thương Hải Thần Cung cùng Tử Vân Thiên Sơn ba phe thế lực chỉ hướng chính mình lúc đến lối ra trở về, Tần giáo sư, nhiều hơn bảo trọng. Mộ Tuyết cười nhạt một tiếng, dí dỏm nói ra, ta có thể vẫn chờ ngài trở về dạy bảo Mộ Tuyết đang đạo lý lẽ, nhất định, cùng Vân Tiêu Đế quốc bọn người từng cái cáo biệt về sau, Tần Nhai liền cùng Thương Hải Thần Cung mọi người hướng bọn họ bí cảnh lối ra tiến lên, vốn là, Thương Hải Thần Cung mọi người đối với Tần Nhai đến còn hơi nghi hoặc một chút. Đi qua Sở Lăng Phong sau khi giải thích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nhất thời có chút khinh thường, cho rằng Tần Nhai quá mức cuồng vọng, có thể Tần Nhai đối với Thương Hải Thần Cung từng có trợ giúp, cũng không dễ nhiều lời. Tần đại ca, có phải hay không Nguyệt Nhi liên lụy ngươi? Thượng quan Nguyệt nguyên bản đen nhánh hai con ngươi đã có chút xanh lét, đây là thi độc đang dần dần khuếch tán triệu chứng, hắn cười nhạt nói, không có việc gì, vừa vặn. Tần đại ca cũng muốn đi xem xét cái này Nam Vực đỉnh phong tông môn có gì phong thái đây. Tần đại ca, ngươi yên tâm, có Nguyệt Nhi tại, Thương Hải Thần Cung chúng ngươi muốn đi nơi nào liền đi đâu, ngươi chính là coi nơi đó là thành nhà mình cũng không có việc gì, xem như nhà mình. Còn lại người nghe vậy, không khỏi có chút im lặng, đây chính là Thương Hải Thần Cung A, Nam Vực đỉnh phong tông môn, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt đây, có thể nghĩ lại. Thượng quan Nguyệt là Thương Hải Thần Cung cung chủ chi nữ, nói như vậy lên, giống như cũng không có gì mau bệnh, muốn đến nơi này, mọi người nhìn lại Tần Nhai trong ánh mắt nhiều mấy phần ghen ghét, tiểu tử này thật sự là vận tốt, thế mà trèo lên căn này cành cây cao, thật không biết Thượng quan sư muội coi trọng hắn cái gì, chương 185, nghi vấn. Thương Hải Thần Cung bí cảnh cửa vào tại một chỗ ngọn núi bên trên, bởi vì Thượng quan Nguyệt bên trong thân thể thi độc, mọi người không dám có bất kỳ lãnh đạm. Vẹn vẹn hoa hai ngày thời gian liền tới đến mục đích, trên ngọn núi, một tầng màn sáng rủ xuống, màu sắc sặc sỡ, một thoáng là đẹp mắt, mọi người đi qua màn sáng, trở lại Thương Hải Thần Cung, chướng mắt ánh mặt trời chiếu, thu vào Tần Nhai tầm mắt là một tòa rộng lớn lục địa, gió mát phất phơ thổi, mang theo một chút ướt át, dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp tại hơn 10 dặm có hơn, chỉ gặp một đầu ba động bạch tuyến, đúng là một mảnh rộng lớn đại hải, bọn họ lúc này, đang ở một tòa trên hải đảo. Nơi này là Cô Hồng Đảo, Thương Hải 36 đảo một trong, Ly Vân Ca theo Tần Nhai giải thích nói, lời nói vừa dứt, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh từ đằng xa đạp không mà đến, từng cái đều là siêu phàm cường giả, một người cầm đầu, là một cái thân mặc trường bào màu tím đen, dung mạo xuất sắc mỹ thiếu phụ, nàng đi vào trước mặt mọi người, mi đầu cau lại, nói, thiếu một nửa, xem ra lần này Tiềm Long Cốc bí cảnh hành trình đi ra một chút sự cố đâu, Vân Ca, chuyện gì xảy ra, Ly Vân Ca nghe vậy, theo thiếu phụ nói ra, đảo chủ, việc này hãy cho ta ngày sau tại bẩm, Nguyệt Nhi hiện tại thân bên trong kỳ độc, lúc này cấp bách, còn mời đảo chủ nhanh lên thông báo cung chủ, tìm đến Vân Đại Sư vì Nguyệt Nhi giải độc đi. Thiếu phụ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hình bóng nhất động, trong chớp mắt đi vào Thượng quan Nguyệt trước mặt, nhìn qua Thượng quan Nguyệt cái kia dần dần bị nhuộm xanh đồng tử, trên mặt lộ ra mấy phần nộ khí, nói, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lâm chấp sự. Ngươi nhanh lên đi thông báo cung chủ, Trịnh chấp sự ngươi đi gió mát đảo mời đến Vân Đại Sư. Thiếu phụ theo sau lưng hai vị lão giả trịnh trọng nói ra, hai vị chấp sự nghe vậy, biết sự việc khẩn cấp, không cho mảy may lãnh đạm, nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, theo hai cái phương hướng khác nhau lao đi. Vân ca, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đến cùng phát sinh chuyện gì, đúng, không lâu sau đó, nghe xong chuyện đã xảy ra một thu hồng trên mặt hiện lên một đạo nộ khí, theo Thượng quan Nguyệt nói ra. Thượng quan Nguyệt, ngươi thật sự là quá không biết nặng nhẹ, vụng trộm chạy đến Tiềm Long Cốc không nói, thế mà còn cố tình làm bậy, ta biết sai, hừ, trung thi độc, hiện tại biết sai, Mục Thu Hồng lạnh hừ một tiếng, lại theo Sở Lăng Phong nói, các ngươi những người này, liền cái tiểu nữ hài đều chiếu cố không tốt, thật sự là quá khiến người ta thất vọng, toàn đều cho ta đến tư quá nhai phía trên vách tường một tháng, cho ta thật tốt tỉnh lại tỉnh lại, sưu tiến đến tìm người hai vị chấp sự trở về. Sau lưng bọn họ theo mấy người, bên trong một cái lông mi cùng Thượng quan Nguyệt có mấy phần giống nhau mỹ phụ đi vào Thượng quan Nguyệt trước mặt, quan tâm hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi thế nào, hừ, như thế cả gan làm loạn, cho cái giáo huấn cũng tốt. Một mặt nội dung uy nghiêm trung niên nam nhân lạnh hừ một tiếng, nhìn về sau còn dám hay không làm loạn, đóng ngoặc vuông, tốt, ngươi đừng nói là hài tử. Lâm Ngữ bất mãn nhìn Thượng quan Phi Ảnh một mắt, nói ra, cũng gặp ngươi quản giáo qua hài tử, liền biết quở trách, cung chủ, nhường ta xem một chút Thượng quan Nguyệt tình huống đi. Lúc này một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, vượt qua mọi người, kéo Thượng Quan Nguyệt tay. Vừa mới điều tra, Vân La Khê trên mặt nếp nhăn nhất thời ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, lập tức, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, sau cùng hắn thở dài, theo Thượng Quan Phi Ảnh chấp tay nói ra, cung chủ, Thượng Quan Nguyệt loại độc này nan giải, so với bình thường thi độc lợi hại hơn phía trên rất nhiều, bằng ta thủ đoạn chỉ có thể làm được áp chế mà thôi. Mọi người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, riêng là Thượng Quan Phi Ảnh cùng Lâm Ngữ hai người càng là khó coi tới cực điểm. Thượng Quan Phi Ảnh nói ra, Vân Đại Sư, ngươi thế nhưng là bác phẩm luyện đan sư a, chẳng lẽ liền ngươi cũng đúng cái này thi độc không có cách nào, ai, liền xem như cửu phẩm luyện đan sư tự mình đến đây cũng không nhất định có thể giải loại độc này a. Cái này thi độc vốn là trên đời nan giải nhất độc một trong, mà lại Thượng Quan Nguyệt bên trong thân thể độc so với bình thường thi độc còn mạnh hơn nhiều. Thượng Quan Phi Ảnh lãnh đạm nói, Vân Đại Sư, vậy liền làm phiền ngươi trước áp chế loại độc này. Nói xong, hắn theo hắn người nói, không tiếc hết thảy, tìm cho ta đến ưu tú nhất luyện đan sư, nhất định muốn cho Nguyệt Nhi giải độc. Lâm Ngữ nhìn qua uể oải Thượng Quan Nguyệt, an ủi, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm đi, mẫu thân coi như dùng hết tất cả cũng nhất định sẽ giải độc cho ngươi, không có việc gì, Nguyệt Nhi tuyệt không lo lắng. Lúc này, ngay tại bầu không khí ngưng túc thời điểm, một thanh âm đột ngột vang lên, ta có thể giải độc. Lời vừa nói ra, mọi người đem ánh mắt ném đi, chỉ gặp một cái thanh tú lang thiếu niên áo trắng sắc mặt lạnh nhạt, khí độ thông dong. Nhìn thấy thiếu niên này, Thượng Quan Phi Ảnh tâm thần chấn động, đáy lòng đúng là chậm rãi hiện ra một vòng bóng hình xinh đẹp, giống thật sự là rất giống, ngươi là ai? Mục Thu Hồng nhíu mày lại, tại hạ Tần Nhai, đến từ Vân Tiêu Đế Quốc. Tần Nhai đạm mạc nói ra, Vân Tiêu Đế Quốc người, là sao đến ta Thương Hải Thần Cung? Vì giải Nguyệt Nhi bên trong thân thể độc, Ly Vân Ca bọn người nhìn qua Tần Nhai, sắc mặt có chút cổ quái, không có nghĩ đến cái này gia hỏa tại đông đảo vị siêu phàm cường giả trước mặt, thế mà còn dám nói ra lời này, a, không biết sống chết. Sở Lăng Phong cười lạnh, tại đông đảo siêu phàm cường giả trước mặt như thế trắng trợn nói dối, không phải không biết sống chết là cái gì, Tần Đại Ca, Thượng Quan Nguyệt nhìn qua sắc mặt trở nên có chút khó coi các vị trưởng bối. Không khỏi có chút lo lắng lên Tần Nhai, mà Lâm Ngữ nhìn thấy một màn này, mi đầu hơi hơi nhăn lại, trong lòng hơi động, xem ra Nguyệt Nhi cùng thiếu niên này quan hệ có chút không tầm thường. Thiếu niên, ngươi có biết ngươi nói là lời gì sao? Trong mọi người thuộc về Vân La Khê sắc mặt khó coi nhất, hắn mới vừa vặn nói mình không có cách nào có thể giải, có thể trong nháy mắt, một thiếu niên lại nói mình có thể giải độc, cái này không phải liền là tại hạ thấp chính mình mức độ nha, ta biết. Tần Nhai từ tốn nói, Nguyệt Nhi bên trong thân thể thi độc tuy nhiên khá là phiền toái, nhưng cũng không phải không cách nào có thể giải, đại bộ phận dược tài ta đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại chỉ kém suối máu, long tường thảo, cửu tử, đầy đủ. Tần Nhai còn chưa có nói xong liền bị Vân La Khê lạnh lùng cắt ngang, một cái mồm còn hôi sữa cũng dám ở chỗ này ăn nói lung tung, nhanh lên cút cho ta cách nơi này. Sở Lăng Phong bọn người đều là trào phúng nhìn qua một màn này, hừ. Tại Vân Đại Sư trước mặt nói đang đạo, cái này ăn quả đắng đi, cũng muốn nhìn ngươi kết thúc như thế nào, mẫu thân. Thượng Quan Nguyệt lôi kéo Lâm Ngữ tay nói ra, Tần Đại Ca chắc là không còn ác ý, hắn chỉ là đang lo lắng nữ nhi an nguy mà thôi, các ngươi tuyệt đối không nên làm khó hắn, hắn tại bí cảnh bên trong còn đã cứu chúng ta đây, đã có qua ân tình, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Lâm Ngữ từ tốn nói, ai, Nguyệt Nhi vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Một điểm ơn huệ nhỏ liền đối với người ta như thế khăng khăng một mực, thiếu niên này, tại nhiều như vậy siêu phàm cường giả trước mặt, một cái miệng liền nói mình có thể giải bác phẩm luyện đan sư đều muốn thúc thủ vô sách thi độc, không phải quá mức cuồng vọng cũng là ngu ngu quá mức, bất luận loại nào, đều là không đáng kết giao qua sâu người, từng. Tần Nhai hai con ngươi xuyên suốt ra một cổ lạnh lẽo, đứng chắp tay nhìn qua Vân La Khê, nói ra, ngươi vừa rồi chính tại luyện chế lục phẩm Vân Quy Đan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 186, Tiểu Hữu. Ngươi vừa rồi chính tại luyện chế lục phẩm quy nguyên đan. Oanh, nghe được câu này Vân La Khê não hải ầm vang chấn động, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt nhiều mấy phần kinh nghi bất định, hắn, làm sao biết, ngươi như thế nào biết được, mọi người nghe vậy, hiếu kỳ nhìn lấy Tần Nhai, tiểu tử này chẳng lẽ thật là có như vậy mấy phần vốn sự bất thành, mà Tần Nhai đạm mạc nói ra. Ngươi Ngô Đồng Vũ thả hơi nhiều, lại không lâu nữa sợ là liền muốn nổ lô, ngươi không lấy lại được. Cái gì? Vân La Khê cũng mặc kệ Tần Nhai nói là thật là giả, có thể nhìn ra lúc trước hắn tại luyện chế quy nguyên đan, bản thân cái này chính là không đơn giản sự việc. Lúc này Tần Nhai nói hắn Ngô Đồng Vũ thả nhiều, trong lòng của hắn không khỏi một nắm chặt, thà rằng tin có không thể tin không, hắn nhất thời hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa lao đi. Ai da, lục phẩm đan dược nếu là nổ lô, cái kia uy lực cũng không phải đùa giỡn, tại luyện đan thất phụ cận có thể là có không ít chú ý thủ đệ tử ở đây. Mọi người nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt nhiều mấy phần kinh ngạc, dăm ba câu liền để Vân La Khê cái này bác phẩm luyện đan sư như thế vô cùng lo lắng chạy về đi. Một người dáng mạo tầm thường này thiếu niên không đơn giản a. Sở Lăng Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, xanh đỏ đang xen, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, dần dần phù ra tia máu đến, có vẻ hơi dữ tợn, hắn ở trong lòng nộ hống, Tần Nhai, trên người ngươi đến cùng còn có cái gì ác chủ bài, hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, Tần Nhai thế mà có thể làm đến bước này, bất quá, rất nhanh hắn liền thu hồi tâm tình, có thể nói đi Vân Đại Sư chỉ là miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Muốn giải thi độc, nói cho cùng vẫn là cần nhờ bản lĩnh thật sự. Oanh, ngay tại Vân La Khê đi sau đó không lâu, nơi xa một cái hải đảo bên trên, bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hải bạo, chậm rãi dâng lên một đóa mây hình nấm, cường hãn năng lượng ba động liền xem như Thượng Quan Phi Ảnh cùng Lâm Ngữ bọn người ở tại nơi này cũng có thể cảm nhận được. Bọn họ hơi hơi biến sắc, rốt cục hơi nhìn thẳng vào lên người thiếu niên trước mắt này, ngươi tên là gì? Thượng Quan Phi Ảnh cười hỏi, Tần Nhai, Tần. Họ Tần, cùng với nàng là đồng dạng họ tên đâu, Thượng Quan Phi Ảnh hơi hơi thất thần, lập tức nói, ngươi mới vừa nói ngươi có thể trị liệu tiểu nữ bên trong thân thể độc, đúng vậy. Tần Nhai đạm mạc nói ra, Thượng Quan Phi Ảnh trầm ngưng một hồi, nói ra, ngươi có mấy phần chắc chắn, đóng ngoặc vuông, người khác nghe vậy, hơi sững sờ, cung chủ chẳng lẽ thật sự cho rằng tiểu tử này thật có thể vì Thượng Quan Nguyệt giải độc, đây chính là bác phẩm luyện đan sư đều thúc thủ vô sách thi độc A. Coi như tiểu tử này thật có mấy phần bản sự, cũng không có khả năng tại cái tuổi này liền đạt tới bát phẩm, thậm chí cửu phẩm luyện đan sư cấp độ đi. Lúc này, Vân La Khê trở về, hắn khí tức có chút hỗn loạn, nhưng thần sắc rõ ràng là buông lỏng một hơi. Vân Đại Sư, không có sao chứ? Một vị lão giả hỏi, Vân La Khê nói, không có việc gì, may mắn đi tranh thủ, kịp thời sơ tán đám người, như thế thuận tiện. Thượng Quan Phi Ảnh nói ra, Vân La Khê xoay đầu lại, nhìn qua Tần Nhai, trịnh trọng nói ra, lão hữu Vân La Khê, cảm ơn tiểu hữu nhắc nhở, lúc này mới không tránh được tất phải thương vong. Tiểu hữu, các vị siêu phàm nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc, nhìn cái này Vân Đại Sư cái này tư thái phản phất đem đối phương xem như ngang hàng nhân vật. Một cái bác phẩm luyện đan sư theo một cái không kịp thiếu niên tuổi đôi mươi ngang hàng luận giao, cái này truyền đi theo nói mơ giữa ban ngày không có gì khác biệt. Phải biết bác phẩm luyện đan sư thân phận gì tôn quý, tại Thương Hải Thần Cung bên trong, Vân La Khê địa vị muốn so đại đa số đảo chủ còn muốn tôn quý đây, không sao, tiện tay mà thôi a. Tần Nhai từ tốn nói, vừa rồi đi được vội vàng, còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu là như thế nào biết được ta tại luyện chế lục phẩm quy nguyên đan, hơn nữa còn biết nó muốn nổ lô đây. Tần Nhai đạm mạc nói, trên người ngươi có bích lạc quả, bán thúy vân, ngàn năm lão hòe thụ một tâm cùng Ngô Đồng Vũ chờ linh dược mùi vị, có thể phán đoán ra ngươi trước tại luyện chế lục phẩm quy nguyên đan, mà tại những dược liệu này bên trong, Ngô Đồng Vũ mùi vị tỷ lệ hơi nhiều, cho nên cái này lô quy nguyên đan nhất định thất bại. Vân La Khê nghe vậy, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, vẻn vẹn bằng vào một số dược tài mùi vị liền có thể phán đoán ra chính mình muốn luyện chế đan dược và nguyên nhân thất bại, loại này đan đạo mức độ, thật sự là chưa từng nghe thấy, lão hữu bái phục. Vân La Khê sâu không người bái thật sâu, một cử động kia, để mọi người đều là giật mình, riêng là Sở Lăng Phong, Ly Vân Ca bọn người các đệ tử càng là nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ là đang nằm mơ nha, bọn họ thấy cái gì, một cái bác phẩm luyện đan sư, ngày bình thường thì liền Mục Thu Hồng chờ đảo chủ đều muốn lấy lễ đối đãi nhân vật, thế mà lại đối một cái niên kỷ so với bọn hắn còn muốn nhỏ thiếu niên cúi đầu, mà lại mặt phía trên không có chút nào không muốn, tràn đầy vui lòng phục tùng. Ta vốn cho rằng ngươi tại Tiềm Long Bí Cảnh biểu hiện đã đầy đủ khiến người ta kinh diễm, không nghĩ tới vừa mới đến Thương Hải Thần Cung, thì như thế xuất trận. Ly Vân Ca thanh lãnh trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, một trận cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Ly Vân Ca còn như vậy, người khác thì lại càng không cần phải nói. Riêng là Sở Lăng Phong, hắn phẫn hận đến cơ hồ đều muốn cắn nát hàm răng. Vân Đại Sư, Tần Tiểu Hữu nói có thể vì Nguyệt Nhi giải độc, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Lúc này, Lâm Ngữ đi lên trước, mang theo chờ mong hỏi, ách cái này, Đối với giải độc chuyện này, Vân La Khê cũng có chút nói không chừng, dù sao Tần Nhai biểu hiện ra bản sự để hắn kinh diễm, nhưng dù sao cũng có hạn, đối với Tần Nhai chân thực đang đạo mức độ. Hắn cũng không dễ phỏng đoán, khó có thể phán đoán. Lúc này, Thượng Quan Nguyệt nói ra, nương, ngươi liền để Tần đại ca thử một lần, dù sao ta cái dạng này cũng không có phương pháp dễ hơn, có lẽ thành công đây. Vân La Khê trầm ngưng nói, đối với Tần tiểu hữu đang đạo mức độ, lão hữu thực sự không cách nào phán đoán, nhưng tuyệt đối phải cao hơn ta, lão hữu cảm thấy có thể thử một lần. Thời gian càng dài, Nguyệt Nhi tình cảnh liền càng nguy hiểm, các ngươi hiện tại trừ ta bên ngoài, không còn cách nào khác. Tần Nhai đạm mạc nói ra, các ngươi có thể không tin ta, nhưng là cái này bên trong nguy hiểm các ngươi có thể gánh chịu sao? Bát phẩm luyện đan sư vốn là hiếm có, chớ nói chi là cửu phẩm luyện đan sư, trong thời gian ngắn bọn họ cũng tìm không thấy, có thể Thượng Quan Nguyệt bên trong thân thể thi độc tuy nói có thể áp chế, nhưng thời gian càng dài, chất độc này liền lan tràn đến càng nhanh, đến lúc đó trị liệu độ khó khăn cũng lại càng lớn, cái này mạo hiểm, quá lớn, tốt, ta cho ngươi thử một lần. Thượng Quan Phi Ảnh trầm giọng nói, không biết Tần tiểu hữu cần gì dược tài, ta cái này phân phó người đi chuẩn bị, còn mời Tần tiểu hữu nhất định muốn cứu Nguyệt Nhi, cung chủ yên tâm đi. Lập tức, Tần Nhai đem chỗ cần dược liệu viết xuống đến, lấy Thương Hải thần cung nội tình, phía trên dược tài đại bộ phận đều có, cho dù có như vậy một hai gốc không có tồn kho, bọn họ cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn giao dịch đến. Hai ngày về sau, Tần Nhai dược liệu cần thiết cũng đã tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Liền chờ Tần Nhai khai lò luyện đan. Thi độc là chí tà chi độc, muốn so với lần trước Mộ Vân Liệt bị trúng mang tộc vu sư chi độc còn phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, phổ thông thuần dương đan đã không cách nào giải loại độc này, xem ra chỉ có thể luyện chế bát phẩm chí dương kim đan. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt một đống dược tài, đạm mạc phất tay áo, càng nguyên nhất khí lô nhất thời xuất hiện tại trước mặt, lập tức đốt lửa, chiết xuất dược tài, bắt đầu luyện đan. Chương 187 Bát phẩm chí dương kim đan. Tần Nhai luyện đan là tại Thương Hải 36 đảo một trong La Vân ở trên đảo. Đảo này là Vân La Khê chuyên trúc hòn đảo. Ở trên đảo có hai ngọn núi lửa, giữa thiên địa hỏa nguyên khí 10 phần phát triển. Đối với luyện đan sư tới nói, là hiếm có bảo địa. Lúc này, Thượng Quan Phi Ảnh, Lâm Ngữ, Mục Thu Hồng bọn người tụ tập ở đây, quan sát Tần Nhai luyện đan. Hai ngày này bên trong, Tần Nhai sự việc tại Thương Hải thần cung đảo chủ ở giữa lưu truyền ra đến. Dù sao, Vân La Khê địa vị không tầm thường, hắn mọi cử động lại nhận chúng người chú ý, làm Thương Hải thần cung bên trong duy nhất một tên bát phẩm luyện đan sư thế mà tại đan đạo mức độ trên cư nhiên đa tạ không bằng một thiếu niên, cái này tự nhiên nhận nghi vấn. Lúc này, tụ tập ở đây đảo chủ nhóm liền nhiều đến 20 mấy vị, đảo chủ tụ hội tràn diện, tại Thương Hải thần cung bên trong cũng không thấy nhiều, nếu để cho những đệ tử kia biết. Bọn họ những cao cao tại thượng đó đảo chủ bởi vì một thiếu niên hưng sư động chúng như vậy, không biết sẽ bị hoảng sợ thành bộ dáng gì đây. Tại những người này, có một thiếu nữ lộ ra rất là đặc thù, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai con ngươi lộ ra dằn dặc lục quang, thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo khát máu ánh sáng. Nàng này, chính là thân trúng thi độc Thượng Quan Nguyệt, tuy nhiên có đan dược áp chế, nhưng thụ vạn năm âm khí nhuộm dần thi độc dù sao không phải dễ dàng đối phó chi độc. Hai ngày qua, Thượng Quan Nguyệt đã dần dần bị cải tạo thành nửa người nửa thi trạng thái, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có mất lý trí tình huống. Nguyệt Nhi nhìn qua bộ dáng này Thượng Quan Nguyệt, Lâm Ngữ tâm phản phất bị hung hăng nắm chặt, đừng đề cập đến cỡ nào đau nhức. Phải biết, đây chính là nàng duy nhất nữ nhi a, ngày bình thường đánh liên tục một chút đều không nỡ đây. Ai, hiện tại chỉ có thể mong đợi tại Tần tiểu hữu. Thượng Quan Phi Ảnh thở dài nói ra, hai ngày qua, hắn trừ vì Tần Nhai chuẩn bị dược tài bên ngoài, còn bốn phía tìm hiểu cửu phẩm luyện đan sư tung tích. Thế nhưng là, cửu phẩm luyện đan sư gì hiếm có, lấy hắn nhân mạch quan hệ, cơ hồ tìm lượt hơn phân nửa nam vực, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Cùng Thượng Quan Phi Ảnh cùng Lâm Ngữ hai người nặng nề tâm tình khác biệt, Vân La Khê khắp khuôn mặt là vẻ tán thán, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua Tần Nhai, lộ ra một loại gần như là si mê thần sắc, thật giống như thực đang nhìn cái gì hiếm thấy trân bảo. Diệu, thật sự là thật là khéo, đã còn có thể dạng này điều phối, thật sự là bút tích của thần A. Ngọn lửa màu tím này sợ là một loại đỉnh cấp dị hỏa, thật là khiến người ta hâm mộ A, chỉ là bực này đang đảo mức độ cũng xứng với cái này dị hỏa. Vân La Khê tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc âm thanh, để mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc, thiếu niên này đang đảo mức độ thật có lợi hại như vậy. Gặp Vân La Khê bực này làm dáng, Thượng Quan Phi Ảnh cùng Lâm Ngữ trong lòng hai người không khỏi nhiều mấy phần hy vọng, có lẽ thiếu niên này thật có thể cứu Vãn Nguyệt Nhi. Đóng ngoặc vuông, đã khôi phục kiếp trước tu vi tầng nhai, luyện đan mức độ cũng trở lại đỉnh phong, chỉ cần có tài liệu lời nói, đừng nói là bát phẩm đan dược, liền xem như cửu phẩm thậm chí cửu phẩm phía trên đan dược, hắn cũng có thể như củ luyện chế ra tới, cử chỉ còn như nước chảy mây trôi, tràn đầy kỳ dị mỹ cảm, nhìn qua tầng nhai luyện đan, mọi người phản phất cảm thấy một cổ không khỏi đạo vận đập vào mặt, người thiếu niên trước mắt này, phản phất hóa thân đan đạo chi thần, thời gian chậm rãi trôi qua, bỗng nhiên, một cổ kỳ lạ mùi thuốc tản ra, trên mặt mọi người nhất thời lộ ra thoải mái dễ chịu thần sắc, thì liền thân trúng thi độc Thượng Quan Nguyệt đều lộ ra mấy phần hưởng thụ, trong hai con ngươi khát máu chi ý, thoáng rút đi, Thượng Quan Phi Ảnh thấy thế, nhất thời vui vẻ, hữu hiệu, thật có hiệu, vẻn vẹn đan hương liền có hiệu quả như thế, xem ra đan dược này thật có thể giải Nguyệt Nhi trên thân thi độc, đây thật là quá tốt, đan hương theo gió dần dần khuếch tán, lan tràn đến cả tòa La Vân Đảo, tất cả ngửi được đan hương người đều lộ ra say mê thần sắc. Càng có đang tại đột phá ở mép đệ tử ngửi được đan hương về sau, tu vi bình cảnh ứng thanh mà phá, cổ này đan hương, hảo lợi hại a, là Vân Đại Sư, xem ra Vân Đại Sư lại luyện được bảo đan, ngoặc kép, Vân Đại Sư thật không hổ là ta Thương Hải Thần Cung thứ nhất luyện đan sư, nhìn cổ này đan hương, đan dược này tối thiểu là tại bát phẩm trở lên, quá lợi hại, chúng đệ tử nhao nhao kinh hô không thôi, ánh mắt nhìn về phía La Vân Đảo khu vực trung ương, nơi đó chính là đan hương nơi phát ra chỗ. Mau nhìn, là Đan Vân, bỗng nhiên, có người kinh hô, chỉ gặp tại La Vân Trung Ương đảo, đan khí bay lên trên không, thiên địa nguyên khí làm sôi trào, đúng là hội tụ thành to lớn màu vàng ống vân bày, đó chính là Đan Vân, tê tê, từng tiếng bén nhọn tiếng gào truyền đến, chỉ gặp mấy chục cái hình thái khác nhau phi cầm hung thú từ các nơi bay tới, xuyên qua tại Đan Vân phía trên, có thiết vũ hôi trảo thiết bối ưng, có lam phúc kim đồng đại bằng điểu, có toàn thân huyết hồng huyết tước. Những thứ này ác điểu mỗi một trên đầu người đều tản ra khí tức cường đại, bình thường đều là để vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật bầu trời thợ săn, mà lúc này theo bọn họ gọi tiếng đến xem, mọi người có thể nghe được, bọn họ mười phần vui sướng, không nghĩ tới tầng tiểu hữu luyện chế đang dược ngưng tụ mà lên đang vân thế mà dẫn đến nhiều như vậy ác điểu, thật sự là không tầm thường a. Vân La Khê nhìn qua cái kia đang luyện đang thiếu niên áo trắng, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kính nể, lúc này, đám kia ác điểu cũng chú ý tới đang luyện đan tầng nhai, chúng nó phản phất gặp phải cái gì khó được con mồi, tê minh một tiếng, theo tầng nhai lao xuống mà đi, Vân La Khê thấy thế, sắc mặt biến hóa, không tốt, lập tức, lúc hắn còn chưa có hành động. Thượng Quan Phi Ảnh hình bóng nhất động, đi vào tầng nhai trên không, một kiếm bổ ra, sáng chói kiếm quang nhấp nhoáng, khủng bố tuyệt luân kiếm khí phản phất có thế xé nứt thiên địa, đám kia ác điểu. Cơ hồ là tại trong chớp mắt bị hóa thành tro bụi, cường hãn tư thái, chấn nhiếp chúng tâm thần người, mọi người vì tầng tiểu hữu hộ pháp, đúng, bảo đan xuất thế, ác điểu tranh đoạt, siêu phàm hộ pháp, một màn này để La Vân trong đảo đông đảo đệ tử cũng không khỏi cảm thấy rung động, riêng là cái kia đạo kinh diễm kiếm quang, đám kia ác điểu tùy tiện một cái đều có thể so với thiên nguyên cảnh võ giả, không nghĩ tới Thượng Quan Phi Ảnh tiện tay một kiếm liền chém giết một mảng lớn, chiến lực làm thật là khủng bố. Đối mặt cái này các loại tình huống, Tần Nhai phản phất đã sớm nghĩ đến Thượng Quan Phi Ảnh bọn người sẽ đến hộ pháp, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thần sắc tự nhiên thôi động chân nguyên, màu tím ngọn lửa bay lên không trung mà ra, đem lò luyện đang bao trùm, thấy mọi người âm thầm tán thưởng, thiếu niên này tốt định tính a, chỉ chốc lát sau về sau, đan khí dần dần thu liễm, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, thu hồi tử viêm, phất tay xốc lên đan lô, mấy viên màu vàng ống đang dược bay ra. Tần Nhai đã sớm chuẩn bị, chân nguyên phun trào, hóa thành một cái bàn tay vô hình, đem đan dược bắt lại, bỏ vào trong bình ngọc, đan dược tổng cộng 4 khỏa, mỗi một khắc đều có đầu ngón cái cỡ như vậy, tản ra trong suốt sáng long lanh ánh sáng, đan thành về sau, đan vân cũng dần dần tán đi, mọi người đi tới Tần Nhai trước mặt, nhìn qua trong tay hắn đan dược, trong hai con ngươi lộ ra màu nhiệt huyết, riêng là Vân La Khê, hắn cơ hồ là nhìn qua đan dược, hưng phấn đến không biết làm sao, theo Tần Nhai nói, Tần tiểu hữu, có thể hay không để ta xem một chút, có thể, Vân La Khê nhất thời dùng hai tay cung kính tiếp nhận đan dược, mở ra cái bình, một cổ nồng đậm đan hương tràn ngập, hắn cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một khỏa đến cẩn thận xem xét, đây là tối đỉnh cấp bát phẩm chí dương kim đan, chương 188, một chưởng. Đây là tối đỉnh cấp bát phẩm chí dương kim đan. Đừng nói ta, liền xem như cửu phẩm luyện đan sư cũng không nhất định có thể cam đoan 100% xác suất thành công, Tần Tiểu Hữu lại có thể luyện chế ra như thế đan dược, lão hữu bội phục cực kỳ, tê mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, người thiếu niên trước mắt này lại có thể luyện chế ra loại này đẳng cấp đan dược, lập tức, ánh mắt mọi người tràn ngập màu nhiệt huyết, hắn hiện tại mới bao nhiêu tuổi, liền có thể đạt tới mức độ này, như thế kinh thiên động địa chi tài, nhất định muốn thật tốt kết giao, ha ha, Tần Tiểu Hữu chi tài có thế thật sự là kinh động thiên địa a, như thế tuyệt luân đang đảo mức độ, khiến người ta mở rộng tầm mắt, tại hạ Thương Hải Thần Cung Phi Lưu đảo đảo chủ Mạnh Tân Kha, Tần Tiểu Hữu về sau có rảnh thường tới, Tần Tiểu Hữu, lão hữu Kha Vô Mộng, gặp qua, Vân La Khê là bác phẩm luyện đan sư liền có thể để bọn hắn kết giao, chớ nói chi là Tần Nhai cái này đang đạo tu vi ở trên hắn, tiềm lực càng là không thể đo lường luyện đan sư, Vân La Khê nhìn qua Tần Nhai, thở dài nói, ta cho tới nay đều được vinh dự đan đạo kỳ tài, thân là bác phẩm luyện đan sư, độc bộ nam vực, đến hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, Tần Tiểu Hữu chi thiên phú tài tình, ta theo không kịp, Tần Nhai đạm mạc nói, các vị, vẫn là trước cho Nguyệt Nhi giải độc đi, đúng, không sai, mọi người lúc này mới nhớ tới đan dược này thế nhưng là luyện chế đến cho Thượng Quan Nguyệt giải độc, Tần Nhai vượt qua mọi người, lấy ra một khỏa chí dương kim đan, cho Thượng Quan Nguyệt ăn vào. Nhìn qua viên kia tiến vào thiếu nữ trong miệng kim đan, các vị siêu phàm nuốt nước miếng, đây chính là bát phẩm chí dương kim đan a, liền xem như đối siêu phàm cường giả mà nói, cũng có thể sinh ra tác dụng cực lớn, nuốt vào trên kim đan Quan Nguyệt, thân thể bên trên tán phát ra một trận ánh vàng, Thượng Quan Nguyệt như một suối nước nóng, khuôn mặt tái nhợt phía trên dần dần hồng nhuận, trong hai con ngươi quỷ dị màu xanh lá cũng dần dần rút đi, khôi phục bình thường màu đen nhánh. Một trận hắc khí theo Thượng Quan Nguyệt trong lỗ chân lông tràn ra, đó là thi độc, nhìn một lát, dị tượng lắng lại, Thượng Quan Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp một lần nữa lộ ra nụ cười, nhìn qua Tần Nhai cảm kích nói ra, Tần đại ca, cảm ơn ngươi, không có việc gì. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, Nguyệt Nhi. Lâm Ngữ bổ nhào qua, đem Thượng Quan Nguyệt ôm vào trong ngực, Thượng Quan Phi Ảnh nhìn qua Thượng Quan Nguyệt, cũng là thở phào, lập tức hắn theo Tần Nhai trịnh trọng nói ra. Thượng Quan Phi Ảnh cảm ơn Tần Tiểu Hữu đại ân, Tần Nhai gật gật đầu, Tần Nhai, lúc này, nơi xa, một đạo ùng ùng kéo đến sát cơ sông lên trời không, đóng ngoặc vuông, chỉ gặp một cái khuôn mặt lạnh lùng hắc bào trung niên cực tốc lướt đến, mọi người nhao nhao giật mình, là Lam Kỳ Kính, thật lớn sát khí, hắn làm sao tới nơi này, Tần Nhai, hắn là vì Tần Tiểu Hữu mà tới, cổ quái, Tần Tiểu Hữu cùng hắn có thù oán gì đây? Thượng Quan Phi Ảnh theo Tần Nhai hỏi, Tần Tiểu Hữu nhận biết Lam đảo chủ, không biết. Tần Nhai lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút, cái này Lam Kỳ Kính đối với mình tốt nồng sát khí a, chính mình lại không biết hắn chờ một chút, họ Lam. Không phải là Lam Hâm, Tần Nhai trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái tên này, Lam Hâm, hôm đó tại Tiềm Long Cốc bí cảnh bên trong vì cứu Lục Ngân cùng Tiêu Vân Thần hai người mà bị chính mình giết Thương Hải Thần Cung đệ tử. Nhớ kỹ hắn lúc ấy nói cha mình là cái đảo chủ tới, xem ra, lời nói không ngoa đây, Tần Nhai, chết đi cho ta, Lam Kỳ Kính hình bóng lướt đến, trong hai con ngươi chớp động lên sắc bén sát cơ, nhìn thấy đám người Tần Nhai, giận quát một tiếng, cách không một chưởng đột nhiên vỗ xuống, chưởng chưa đến, mạnh mẽ khí áp cũng đã để mặt đất làm hạ xuống tam xích, làm càn, Thượng Quan Phi Ảnh lạnh hừ một tiếng, tiến lên trước một bước, một cổ bao phủ bát hoang khí thế xông lên trời không. Lập tức kiếm quang lóe lên, cái kia bàn bạc chưởng lực trong nháy mắt tan rã, cung chủ. Lam Kỳ Kính sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói ra, Tần Nhai kẻ này giết nhi tử ta, còn mời cung chủ tránh ra, không nên nhúng tay ta việc tư. Thượng Quan Phi Ảnh sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Tần Nhai cùng Lam Kỳ Kính ở giữa thế mà giết con đại thù, cái này có chút khó làm, hắn lạnh nhạt nói, Tần Tiểu Hữu chính là ta Thương Hải Thần Cung khách quý, không được làm loạn. Ngươi trước đem lời nói rõ ràng ra, Lam Kỳ Kính nói ra, con ta Lam Hâm tiến đến Tiềm Long Cốc, đến nay chưa về, vừa rồi có theo Tiềm Long Cốc trở về đệ tử nói với ta là bị Tần Nhai giết chết, như thế đại thù, không thể không báo, cái này, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy việc này có chút khó giải quyết, cái kia Lam Kỳ Kính là Thương Hải Thần Cung đảo chủ một trong, mà Tần Nhai lại được vừa cứu Thượng Quan Nguyệt, mà lại tự thân vẫn là một tên bác phẩm trở lên luyện đan sư, Tần Tiểu Hữu. Việc này thật là... Thượng Quan Phi Ảnh hỏi, đồng thời còn hướng Tần Nhai làm nháy mắt, thực hắn trong lòng cũng là khó xử, một phe là Thương Hải Thần Cung đảo chủ, một cái khác là nữ nhi của mình ân nhân cứu mạng, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, hai con ngươi lướt qua một vòng hàng ý nói ra, ta xác thực nhớ kỹ có cái gọi Lam Hâm người chết trong tay ta, người này thật là đáng chết. Thượng quan phi ảnh không khỏi một buồn bực, ngươi bây giờ thừa dịp cái gì anh hùng a? Ngươi nếu là không thừa nhận lời nói, vậy chuyện này liền dễ làm nhiều, có thể ngươi như thế vừa mở miệng liền thành định số, bọn người người cũng cảm thấy Tần Nhai có chút không biết cái gọi là, đối phương thế nhưng là siêu phàm cường giả, ngươi phục một chút mềm sẽ chết a, cung chủ, ngươi nghe thấy đi. Lam Kỳ Kính điềm nhiên nói, thượng quan phi ảnh mi đầu cau lại, nói, Lam đảo chủ, chờ một chút, còn chờ cái gì, Tần Nhai giết nhi tử ta đã là sự thật, ta nói chờ một chút. Thượng quan phi ảnh ngữ khí lạnh dần. Thân thể bên trên tán phát ra một cổ bá đạo khí thế, hai con ngươi lộ ra hai đạo lãnh quang, nhìn chăm chú Lam Kỳ Kính, bị thượng quan phi ảnh như thế nhìn một cái, Lam Kỳ Kính tâm thần chấn động, Tần tiểu hữu, ngươi vì sao muốn giết Lam đảo chủ con cháu? Tần Nhai thật sâu nhìn thượng quan phi ảnh liếc một chút, lập tức đem lúc ấy sự việc một năm một mười nói ra, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Tiềm Long Cốc bí cảnh vốn là tam đại thế lực tranh đoạt kỳ ngộ địa phương, sinh tử đều bằng bản sự, đừng nói Lam Hâm hành vi chọc giận ta, coi như không, chết cũng chẳng trách người khác. Mọi người nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút vẻ khinh bỉ, riêng là Thượng Quan Nguyệt, không giữ mồm giữ miệng nói ra, hừ, cái này Lam Hâm chết cũng là đáng đời, lật lọng, bỉ ổi vô sĩ, mất mặt cùng cực, mà Lam Kỳ Kính sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, đối với Lam Hâm bản tính, hắn cái này làm vì phụ thân lại thế nào không biết đâu, hắn rõ ràng Tần Nhai nói, 89/10 là thật, nhưng là, đó cũng là con trai mình, ngươi nói đúng, sinh tử đều bằng bản sự. Lam Kỳ Kính lạnh nhạt nói, nhưng ta vì nhi tử báo thù cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi chịu chết đi, Tần tiểu hữu đối với con gái ta có ân cứu mạng, Lam đảo chủ, tha thứ ta không thể để cho ngươi cứ như vậy giết hắn. Bỗng nhiên, thượng quan phi ảnh ngăn tại Lam Kỳ Kính trước mặt, lạnh lùng mở miệng nói ra, để Lam Kỳ Kính biến sắc, cung chủ, ngươi đây là muốn che chở hắn, đúng, Lam Kỳ Kính biết mình không phải thượng quan phi ảnh đối thủ, nhưng là muốn chính mình cứ như vậy từ bỏ nhi tử thù lại không cam tâm, trái lo phải nghĩ, hắn lạnh nhạt nói, để Tần Nhai thụ ta nhất chưởng qua đi, việc này xóa bỏ, cung chủ, đây là ta lớn nhất phòng tuyến cuối cùng. Lam Kỳ Kính lạnh nhạt nói, nếu như vậy đều không được lời nói, vậy ta liền xem như nháo đến thái thượng trưởng lão nơi đó đi cũng muốn đòi một lời giải thích, chương 189, không có khả năng. Nhất chưởng, tuy nhiên Tần Nhai trên người có giang sơn như họa ẩn giấu tu vi, nhưng mọi người đều là siêu phàm cường giả, tu vi chênh lệch quá lớn, liếc một chút liền có thể phán đoán ra Tần Nhai tu vi chỉ là thiên nguyên cảnh giới, thiên nguyên cảnh võ giả muốn ngạnh kháng siêu phàm cường giả nhất chưởng, yêu cầu này để mọi người âm thầm xem thường, quả nhiên, hai cha con đều là một cái bộ dáng, thiên nguyên cảnh cùng siêu phàm căn bản chính là hai cấp độ sinh mệnh, không thể đánh đồng, võ giả thế giới có như thế câu nói, siêu phàm phía dưới đều là dung dế, nghe được yêu cầu này, thượng quan phi ảnh sầm mặt lại, nói ra, Lam đảo chủ ngươi yêu cầu này theo giết hắn có gì khác biệt, ngươi tự hỏi lòng mình, nếu là ngươi tại thiên nguyên cảnh giới, có thể hay không tiếp siêu phàm cường giả nhất chưởng đây, đương nhiên không được, Lam Kỳ Kính âm thầm nói ra, cũng là bởi vì không được, hắn mới có thể đưa ra như thế một cái yêu cầu, hừ, đây đã là ta ranh giới cuối cùng. Lam Kỳ Kính lạnh nhạt nói, yêu cầu này, ta đáp ứng, lúc này, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, mọi người theo Tần Nhai nhìn lại, hai con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này không muốn sống, thế mà đáp ứng yêu cầu này, thượng quan phi ảnh một trận tức giận, mỗi khi mình muốn cứu Tần Nhai lúc, thiếu niên này lại mỗi một lần đều chính mình nhảy ra, chính mình dùng sức hướng trong hố nhảy xuống, Tần tiểu hữu, ngươi cũng không thể đáp ứng a, lên tiếng trước nhất ngăn cản không là thượng quan phi ảnh, không phải Lên Quan Nguyệt, mà chính là bác phẩm luyện đan sư Vân La Khê, hắn một gương mặt mo gấp đến độ đều đỏ, hai con ngươi dần dần hiện ra từng tia tơ máu, nói ra, Tần tiểu hữu, lấy ngươi thiên phú, tuyệt đối có thể tại lúc còn sống đặt chân đan vương chi cảnh, cũng không thể chết ở chỗ này, đan vương chi cảnh, đây chính là siêu việt cửu phẩm luyện đan sư cảnh giới a. Vân La Khê biết lấy chính mình thiên phú sợ là vô duyên đặt chân, thế nhưng là Tần Nhai không giống nhau a, hắn còn trẻ như vậy, hoàn toàn có đầy đủ thời gian, lấy hắn thiên phú, không ra mấy năm lời nói, sẽ danh chấn toàn bộ thương khung giới, đúng vậy a, Tần đại ca ngươi tuyệt đối đừng đáp ứng hắn a. Thượng Quan Nguyệt một mặt sốt ruột nói ra, lấy ngươi tu vi, rất khó ngăn trở siêu phàm cường giả, nàng là thiên nguyên cảnh võ giả, mà lại chiến lực so phổ thông thiên nguyên cảnh võ giả cao hơn. Chính vì vậy, nàng mới biết được những thứ này siêu phàm cường giả mạnh bao nhiêu. Thiên nguyên cảnh, đối với siêu phàm tới nói, cùng con kiến hôi không khác. Ngươi yên tâm đi, Tần đại ca tự do phân tất. Thế nhưng là, Thượng Quan Nguyệt còn muốn nói gì? Tần Nhai lập tức ngăn chặn miệng nàng, nói ra, Nguyệt Nhi, Tần đại ca tâm ý đã quyết, ngươi cũng không cần khuyên nhiều. Lúc này, Vân La Khê theo Lam Kỳ Kính cả giận nói, Lam Kỳ Kính, nếu là ngươi dám đem Tần Tiểu Hữu thế nào lời nói, vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lam Kỳ Kính nghe vậy, sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, bác phẩm luyện đan sư làm sao cũng đều vì một thiếu niên nói chuyện, thậm chí không tiếc tại trường hợp công khai uy hiếp chính mình, chờ một chút ân cứu mạng. Tần Nhai đối với Thượng Quan Nguyệt có ân cứu mạng, mà Thượng Quan Nguyệt trung thi độc sự việc hắn cũng có chỗ giải, chẳng lẽ giải độc đan dược là Tần Nhai luyện chế? Đóng ngoặc vuông, lại liên tưởng lên Vân La Khê đối với Tần Nhai thái độ, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cổ kinh dị, thiếu niên này bản sự cũng quá lớn đi, đan đạo mức độ thế mà cao đến mức này, không được, ta tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục còn sống, đã đắc tội, vậy cũng chỉ có thể đắc tội tới cùng. Tần Nhai có thể vì đã để hắn cảm thấy chấn kinh, nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp lời nói, hậu quả khó mà lường được, không được, nhất định phải giết hắn. Tần Tiểu Hữu, chính mình cẩn thận a. Thượng Quan Phi Ảnh thở dài, việc đã đến nước này, sự việc tiếp nhận đã là không thể nào đoán trước, biết. Tần Nhai gật gật đầu, thần sắc tự nhiên, mọi người thấy thế, tuy nhiên tán thưởng tại Tần Nhai định lực, nhưng là cũng đối với lỗ mãng mà cảm thấy không hiểu, khinh thường. Một cái thiên nguyên cảnh võ giả muốn tiếp siêu phàm cường giả nhất trưởng, cho dù là nhất trưởng cũng là cực khó khăn sự tình, ai, đáng tiếc, đúng vậy a, còn trẻ như vậy một thiên tài, thế mà chết tại chính mình cuồng vọng phía trên, hắn thật cho là siêu phàm cường giả nhất trưởng tốt như vậy tiếp, siêu phàm phía dưới, đều là dung dế, há lại nói giỡn, đi vào Lam Kỳ Kính trước mặt, Tần Nhai lạnh nhạt chỗ chi, lạnh lùng nói, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nhất trưởng qua đi, việc này ngươi không tại truy cứu. Đó là tự nhiên. Lam Kỳ Kính lạnh lùng cười nói, trò cười, bằng ngươi cũng muốn tiếp ta một chưởng, tới đi. Tần Nhai đạm mạc nói, lập tức, một cổ khí thế cường hãn giống như sôi trào mãnh liệt đại hải theo Tần Nhai nghiền ép mà đến, tại cổ khí thế kia bên trong, lại ẩn chứa kinh thiên sát máy, chỉ bằng vào mượn cổ khí thế này, liền đủ để cho siêu phàm phía dưới võ giả làm run rẩy, có thể trái lại Tần Nhai, sắc mặt như thường, không có nửa phần động dung, hừ. Băng Hà Sơn vẫn, Lam Kỳ Kính lạnh lùng vừa quát, thiên địa nguyên khí theo trong bàn tay hắn đột nhiên hội tụ thành một cái cự đại thủ ấn, mọi người có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để, băng sơn đoạn bờ sông. Chưởng chưa đến, mạnh mẽ tuyệt đối khí áp cũng đã để Tần Nhai dưới chân địa mặt làm hạ xuống vài thước, dạng này lực lượng, sợ là không kém hơn Hoa Khuyết, Tần Nhai âm thầm cảm khái nói, Thương Hải Thần Cung một cái đảo chủ liền có thể sánh ngang Vân Tiêu Đế Quốc Thái Sơn Bắc Đẩu. Huống hồ, Thương Hải Thần Cung bên trong thế nhưng là có trọn vẹn 36 cái đảo, quả nhiên không hổ là Nam Vực đỉnh phong tông môn. Lập tức, Tần Nhai rút ra màu đen bàn giao trường thương, tử viêm, hàng khí, hai cổ hoàn toàn khác biệt năng lượng tại mũi thương phía trên hội tụ mà thành, toái tinh, nhất thương bên trong, không chỉ có bao hàm nhanh, lửa, băng sương, gió cái này bốn loại đại thế, mà lại mỗi một loại đều lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm cấp độ, một thương này, là Tần Nhai tại Tiềm Long Cốc Vạn Tàng Đạo Đài bên trong lĩnh hội các loại ảo diệu kết quả, có thể nói là Tần Nhai cho đến tận này cường đại nhất nhất thương, bốn loại đại thế. Hảo lợi hại tiểu gia hỏa, ta ai gia, sức chiến đấu cỡ này đã vượt qua thiên nguyên cảnh cực hạn, một thương này, có chút ý tứ, mọi người nhìn thấy một thương này về sau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, Tần Nhai vốn có chiến lực là vượt qua thường nhân tưởng tượng, hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lam Kỳ Kính lạnh lùng cười một tiếng, thiên địa nguyên khí đột nhiên sôi trào lên, lập tức, cự đại chưởng ấn theo Tần Nhai bao phủ tới, tới đi, Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hội tụ đến cực hạn trường thương đột nhiên hướng về phía trước đâm ra, mũi thương tại chạm đến chưởng ấn trong tích tắc, băng sương, hỏa diễm, gió lốc bay múa, nhưng là tại cường hãn siêu phàm chi lực phía dưới lại chớp mắt phai mờ, răng rắc một tiếng, Tần Nhai trường thương trong tay thế mà bị đứt đoạn, xong. Mọi người trong đầu toát ra ý nghĩ này, liền binh khí đều bị đứt đoạn, một chưởng này là như thế nào cũng không lại, chưởng khí tiến đến, Tần Nhai tóc đen bay phấp phới, đã thấy hắn không lùi mà tiến tới, tiến lên trước một bước, đứng chắp tay, đối mặt dời núi lấp biển nhất chưởng, không sợ chút nào, ầm vang kinh hải bạo, cả hòn đảo nhỏ đều vì thế mà chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, thì liền địa tầng cũng bị nhấc lên. Hừ, chỉ là con kiến hôi, cũng muốn chống cự cái này siêu phàm chi lực. Lam Kỳ kính lạnh lùng nói ra, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra khinh thường thần sắc. Một cái có khả năng thành tựu đan vương thiên tài cứ như vậy chết, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu là có thể vì ta Thương Hải thần cung sử dụng, tốt biết bao nhiêu a. Vậy mới nói a, mọi người không khỏi có chút thổn thức, không có khả năng. Mau nhìn, bỗng nhiên tiếng kinh hô vang lên, mọi người theo dần dần tán đi khói bụi nhìn lại, chỉ gặp một bóng người độc lập, hơn người, chính là cứng rắn thủ nhất trưởng Tần Nhai, chương 190, hai đạo hiểm quang. Thiếu niên áo trắng vẫn như cũ, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là treo ở khóe miệng một màn kia mỉm cười lại là như vậy chướng mắt, hắn, ngăn trở một trưởng này. Lam Kỳ Kính không hổ là siêu phàm cường giả, mà lại tại siêu phàm bên trong cũng không tính yếu, căn cứ Tần Nhai thôi toán, hắn rất có thể đã đạt tới ngự không cảnh giới viên mãn, đối mặt hắn một chưởng này, Tần Nhai nhất định phải toàn lực chống cự. May mắn, Lam Kỳ Kính quá chủ quan, một chưởng này tuy mạnh, nhưng không có sử dụng toàn lực, cũng thế, đối bất kỳ một cái nào thiên nguyên cảnh võ giả tới nói, một chưởng này đủ để ngược giết bọn hắn 10 lần, nhưng là... Tần Nhai không phải là bình thường thiên nguyên có thể so sánh, thân có nhiều loại đại thế, chiến lực viễn siêu cùng giai, càng trọng yếu hơn là hắn người mang ngụy linh khí giang sơn như họa, đây mới là hắn dám tiếp nhận nhất chưởng ước hẹn lực lượng, ngụy linh khí, siêu việt huyền binh phạm trù trọng bảo, cũng chính là Tần Nhai hiện tại tu vi không đủ, không cách nào hoàn toàn phát huy ra giang sơn như họa phòng ngự lực, lúc này mới thụ một chút thương tổn, nếu là Tần Nhai đạt tới siêu phàm cảnh giới, coi như đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Lam Kỳ Kính cũng đừng tổn thương hắn mảy may, ngăn trở chẳng lẽ là ta mắt mờ, thế mà ngăn trở, ta thiên a, mọi người bị một màn này sợ ngây người, mà Lam Kỳ Kính sắc mặt đã âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn chầm chầm Tần Nhai nói, tốt, khó trách dám đáp ứng thụ ta nhất chưởng, nguyên lai trên người ngươi lại có một kiện cường đại như thế phòng ngự huyền binh, thiên nguyên cảnh giới muốn chống cự siêu phàm cường giả nhất chưởng, là không thể nào, như vậy, Tần Nhai sống sót cũng chỉ có trên người hắn có một kiện mạnh đại phòng ngự huyền binh khả năng này, mọi người nghe vậy, hai con ngươi tại Tần Nhai liếc nhìn mà qua, a, là cái kia bộ y phục này lại là một kiện cường đại như thế phòng ngự huyền binh, ta nhìn Tần Tiểu Hữu lúc, luôn cảm thấy có cổ không khỏi khí tức tại nhiễu loạn ta đối với hắn tu vi phán đoán, vốn cho rằng là hắn tu luyện một loại nào đó ẩn giấu tu vi thủ đoạn, hiện tại xem ra, chỉ sợ sẽ là món này huyền binh tác dụng, bỗng nhiên, Thượng Quan Phi Ảnh hơi hơi nhíu mày, nói, đây không phải huyền binh, mọi người nghe vậy sững sờ, lập tức phản phất nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc, nói, không phải huyền binh, không phải là ngụy linh khí, Thượng Quan Phi Ảnh gật đầu nói, hẳn là, trên người hắn cái kia bộ y phục cùng Trấn Hải kích khí tức có chút tương tự, ta sẽ không nhìn lầm, tê, mọi người hít một hơi lạnh, đây chính là ngụy linh khí a, toàn bộ Thương Hải thần cung đều không mấy món. Không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này trên thân thì mặc một bộ, ta ai da, thật là khiến người ta quá khiếp sợ. Đổng Ngọc Vuông, Tần đại ca, ngươi không sao chứ? Thượng Quan Nguyệt lo lắng hỏi, ngươi yên tâm đi, Tần đại ca không có việc gì. Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, lập tức, hắn quay người nhìn về phía Lam Kỳ Kính nói, một chưởng này, ta thắng. Lam Kỳ Kính sắc mặt xanh lét đỏ đang xen, hắn rất lợi hại muốn xông tới đem Tần Nhai cho chém thành muôn mảnh, thế nhưng là... Hắn biết đây đã là chuyện không có khả năng, không nói hắn có ngụy linh khí nơi tay, liền nói Thượng Quan Phi Ảnh bọn người cũng sẽ không để hắn làm như thế, hắn không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này lại có loại thủ đoạn này, không chỉ có để Thượng Quan Phi Ảnh bảo vệ cho hắn, thì liền Vân La Khê cái này bác phẩm luyện đan sư cũng vì hắn tại trước mắt bao người uy hiếp chính mình, hừ. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lam Kỳ Kính lạnh hừ một tiếng, hình bóng như một đạo lưu quang. Qua trong giây lát hướng nơi xa lao đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mọi người gặp Lam Kỳ Kính sau khi đi, cũng nhao nhao đi lên ân cần thăm hỏi một phen. Cho dù đối với Tần Nhai trên thân cái này ngụy linh khí cảm thấy rất hứng thú, nhưng là cái này dù sao cũng là người ta vật riêng tư, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều. Sau ba ngày, một cái hải đảo trong sân, dưới cây, một bóng người xinh đẹp khua tay trường kiếm, dáng người chập chờn. Cách đó không xa, Tần Nhai cầm trong tay hồ sơ, hai con ngươi thỉnh thoảng hiện lên vẻ suy tư. Vân Tiêu Đế quốc cùng Thương Hải thần cung cách xa nhau trăm vạn dặm, trung gian ngăn cách Thiên Long hải vực cùng Hắc Ma sơn mạch hai đạo hiểm quan, trở về đường khó khăn trùng điệp. Tần Nhai nhìn lấy trên tay theo Thương Hải thần cung bên trong được đến tư liệu, mi đầu nhíu lên, Trăm vạn dặm đường ngược lại không tính là gì, chánh thức khó khăn là Thiên Long Hải vực cùng Hắc Ma Sơn Mạch cái này hai đạo hiểm quan, đây mới là để người đau đầu địa phương, võ giả tầm thường muốn vượt qua cái này hai đạo hiểm quan, căn bản là không khác nói chuyện viễn vông đây. Thiên Long Hải vực là nằm ngang ở Nam vực trung gian một mảnh to lớn lục địa biển, nơi đó chạy trốn lấy vô số hải tặc không nói, trong biển còn có các loại khủng bố hải thú, muốn bình yên vượt qua vùng biển này, coi như siêu phàm cường giả cũng không nhất định làm được, mà Hắc Ma Sơn Mạch liền càng thêm hung hiểm, nơi đó tà khí quá nặng, các loại tà ma tầng tầng lớp lớp, nghe nói nơi đó càng là ma tộc tập trung điểm một trong đây, thực lực, ta cần muốn trở nên càng thêm cường đại. Tần Nhai hai con ngươi lộ ra một đạo hải nhiên tinh quang, thấp giọng lẩm bẩm, mặc kệ là sinh tồn vẫn là trở về, hắn cũng phải có thực lực cường đại, nếu không, chết ở nửa đường phía trên cũng không có ai biết. Trước tiên ở Thương Hải Thần Cung đợi một thời gian ngắn, thực, còn có một cái trở về biện pháp, cái kia chính là tại Thương Hải Thần Cung nghỉ ngơi 4 năm, chờ đợi lần tiếp theo Tiềm Long Cốc bí cảnh mở ra, đến lúc đó hắn liền có thể thông qua bí cảnh trở về, có thể Tần Nhai không muốn cứ như vậy chờ lấy, Tần đại ca, Vân lão đầu lại tìm đến ngươi. Lúc này, ở một bên múa kiếm Thượng Quan Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, biểu môi, bất mãn nói ra, Vân La Khê cười khổ không nói, Thương Hải Thần Cung bên trong dám như thế trắng trợn gọi mình lão đầu chủ cũng liền cái này một cái, Tần đại sư. Lão hủ tới chơi, từng, tới đi. Tần Nhai cười nhạt nói, mấy ngày nay đến, Vân La Khê cơ hồ mỗi ngày đều đến, hướng Tần Nhai lĩnh giáo đan đạo chi thuật, đối với cái này, Tần Nhai cũng không có cự tuyệt, hỏi chỗ tất đáp. Vân La Khê nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục, kính nể thần sắc, mấy ngày nay đến, theo cùng Tần Nhai ở chung. Hắn mới phát giác đối phương đang đạo mức độ viễn siêu hồ chính mình tưởng tượng phía trên, ở trong mắt chính mình những cái kia nghi nan tạp chứng ở trong mắt đối phương trở nên không đáng giá nhắc tới, dăm ba câu nhân tiện nói phá, ngắn ngủi mấy ngày, hắn đang đạo mức độ cũng có chỗ đề cao, cái gọi là đạt giả vi sư, nguyên bản theo Tần Nhai ngang hàng luận giao hắn thái độ nhất chuyển, coi Tần Nhai là thành tiền bối cao nhân, mở miệng một tiếng Tần đại sư kêu, cung kính cực kỳ, mà Tần Nhai cũng nghe được yên tâm thoải mái, không có chút nào gánh vác. Sau đó, Vân La Khê đem chính mình vấn đề đưa ra, Tần Nhai cũng bắt đầu giải đáp, ngươi nơi này dược tài dùng sai, thất phẩm tiên thiên đang dùng dược tài phần lớn là thuộc về vật thuần dương, dạng này hội dẫn đến dược tính quá sao động, cho nên ngươi còn cần tiên thiên ngọc lộ làm điều hòa. Vân La Khê tử tế nghe lấy, không dám lọc mất mảy may, làm dáng giống như học sinh tại lắng nghe lão sư dạy bảo, lập tức Tần Nhai giảng giải dần dần xâm nhập, hắn đột nhiên hiểu rõ. Rất có nghe vua nói một buổi, thắng 10 năm học cảm giác, giảng giải xong, Tần Nhai nói, đúng, ngươi đến vừa vặn, Tần đại sư có chuyện gì phân phó? Vân La Khê cung kính nói, theo giúp ta đi tìm các ngươi cung chủ, có chút việc tìm hắn. Lúc này, Thượng Quan Nguyệt tiếp cận đến, nói, Tần đại ca, ngươi muốn tìm phụ thân ta. Cái kia tìm ta dẫn ngươi đi liền tốt, tìm Vân lão đầu làm gì đây? A, vậy liền cùng đi chứ. Tần Nhai cười nhạt một tiếng. Tần đại sư, mời đi. Vân La Khê cũng không nhiều hỏi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.